Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 20 của bộ truyện Cô dâu dung hỉ của Tổng tài mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 20. Hoắc Kính Đình bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoắc Kính Đình đã từng hỏi Lục Kiều có thể để Diệp Na đi kiểm tra độ tương thích không. Lục Kiều lắc đầu, không phải cô chưa từng cầu xin Diệp Na, nhưng Diệp Na không đi, bà ta sợ chết, sợ sẽ tương thích. Sức khỏe của bà ngoại hiện giờ không thể kéo dài lâu được nữa, có một phần nghìn cơ hội anh cũng phải thử một lần. Sự tương thích giữa người nhà là đáng tin cậy nhất, xác suất ghép thành công là rất cao. Nếu Diệp Na có thể tương thích thành công, vậy bà ngoại có thể sống rồi. Hoắc Kính Đình vung tay lên ngăn thư ký. Diệp Na vội vàng ngồi lại xuống trước mặt Hoắc Kính Đình. Cậu đồng ý giúp tôi sao? Vẻ mặt Diệp Na đầy khát vọng. Chuyện này có thể thương lượng. Hoắc Kính Đình cười, vẻ nghiêm túc trên mặt dịu đi. Bây giờ thế này đi. Hiện giờ tôi dẫn dì đi kiểm tra độ tương thích. Tôi cũng sẽ đi thuê luật sư cho dì, giúp dì giữ tài sản lại. Dì thấy sao? Được được, chuyện này không thành vấn đề. Nếu kiểm tra độ tương thích thành công, dì có thể hiến một quả thận cho bà ngoại không? Diệp Na bối rối trước câu hỏi này. Bà ta chưa nghĩ tới việc hiến thận sau khi tương thích. Xác suất tương thích chỉ có 1/4, không khác gì mua xổ số trúng giải đặc biệt. Bao nhiêu người mua xổ số còn chưa trúng một lần, bà ta sao có thể trùng hợp nằm trong một cái 1/4 xui xẻo kia chứ? Bà ta đi kiểm tra độ tương thích qua loa là xong, vậy thì bà ta mới lấy được toàn bộ tiền của Lục Kiến chứ. Chuyện này đối với bà ta chỉ là mất đi vài chục ml máu mà thôi, một khoản đầu tư nhỏ mà lãi lớn. Kiểm tra tương thích thành công thì hiến thận á? Vậy sao mà được, nhỡ hiến một quả mà bà ta chết ra đấy thì sao? Hoắc Kính Đình nhanh chóng gia tăng lợi thế của mình. Nếu như tương thích thành công, dì sẵn sàng hiến thận cho bà ngoại. Dì có thể ra bất cứ điều kiện gì với tôi. Nhà cửa, xe cộ, cổ phiếu, tiền bạc, dì muốn gì bao nhiêu cũng được. Tôi làm thế này hơi trái đạo đức, giống như là đang đi mua bán. Nhưng tôi là vì bà ngoại. Chúng tôi đều hy vọng bà ngoại có thể sống lâu trăm tuổi. Cho nên dì có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào, tôi đều có thể thỏa mãn cho dì. Diệp Na vẫn không hé miệng. Hoắc Kính Đình tiếp tục thuyết phục bà ta. Tôi có thể dẫn dì đi tìm bác sĩ, trò chuyện một chút về tình hình sinh hoạt sau khi hiến thận, ảnh hưởng của thận đơn đối với cơ thể con người các thứ. Tôi không ép dì, mọi chuyện đều do dì quyết định. Tôi vẫn giữ câu nói kia, nếu như dì tình nguyện hiến thận, tùy dì ra điều kiện. Diệp Na cau mày. Thế này đi, tôi dẫn dì đi kiểm tra tương thích đã. Còn đâu tôi cho dì thời gian cứ suy nghĩ đã. Hoắc Kính Đình nói xong thì đứng dậy, anh muốn đưa Diệp Na đến bệnh viện. Không được, cậu phải giúp tôi lấy được tài sản của Lục Kiến về tay trước đã. Không thành vấn đề. Hoắc Kính Đình tìm đến Tổng Thanh tra Pháp chế và Tổng Thanh tra Pháp lý nói chuyện. Tổng Thanh tra Pháp lý dễ dàng gật đầu. Chuyện này dễ xử lý. Cho dù là con ngoài giá thú cũng cần phải xét nghiệm ADN. Tôi có thể điều tra tình hình quan hệ năm đó của Lục Kiến và nhân tình. Nếu như chỉ lời nói của nhân tình Lục Kiến thì ADN cũng có thể làm giả ra được. Hơn nữa, Lục Kiến có lập di chúc cũng không có tác dụng. Hiện giờ ông ta đã bị bệnh nặng, tinh thần không tỉnh táo, mất khả năng lao động. Di chúc ông ta lập sẽ không được tính. Luật sư là người biết cách lợi dụng những kẽ hở của pháp luật, có thể chơi đùa với pháp luật trong lòng bàn tay. Làm phiền rồi. Hoắc Kính Đình cảm ơn Tổng Thanh tra Pháp chế. Hoắc Kính Đình xòe tay trước Diệp Na. Thế này dì đã hài lòng chưa? Diệp Na hài lòng, bà ta lập tức đi theo Hoắc Kính Đình đến bệnh viện. Chu Thanh Lam cũng rất vui, tỷ lệ kết hợp thành công giữa những người thân sẽ cao hơn. Lựa chọn này tốt hơn mù quáng mò kim đáy biển rất nhiều. Tỷ lệ phối hợp thành công giữa người thân cao tới một nửa, có lẽ bà ngoại vẫn còn hy vọng. Lời nói của Chu Thanh Lam khiến cho tinh thần Diệp Na chấn động. Lúc tới đây bà ta không nghĩ nhiều như vậy, bà ta chỉ tưởng chỉ đến kiểm tra là xong. Ai ngờ Hoắc Kính Đình lại coi là thật, còn không cho bà ta cơ hội đổi ý. Lỡ như mà ghép thành công thì bà ta tiêu đời rồi. Tôi đi vệ sinh đây. Diệp Na nói rồi đứng lên. Dì nhanh lên nhé, sắp đến lượt rồi đó. Hoắc Kính Đình dặn dò. Diệp Na gật đầu, bà ta cầm túi sách đi ra ngoài. Hoắc Kính Đình nháy mắt với thư ký. Thư ký lập tức vội vàng đuổi theo bà ta. Hôm nay đến đây, Hoắc Kính Đình không chỉ mang theo mỗi thư ký, mà anh còn mang theo một cô gái từ bộ phận hậu cần tới. Diệp Na ích kỷ, Hoắc Kính Đình cũng nghe Lục Kiều nói Diệp Na nhất quyết không đi kiểm tra Tương Thích vì sợ chết. Anh mang theo một cô gái đến đây để có thể giám sát Diệp Na. Thư ký canh ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Cô gái được dẫn tới đi vào. Cô ấy bắt gặp đúng lúc Diệp Na đang dẫm lên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh để mở cửa sổ phía trên ra. Bà Diệp, đây là tầng 8. Tạm thời không nói chuyện cửa sổ nhà vệ sinh không mở được. Cho dù có mở thì bà cũng không thể nào nhảy ra được. Cô gái âm thầm giơ ngón tay cái với Tổng Giám đốc Hoắc. Tổng Giám đốc Hoắc nhìn thấu mọi chuyện. Anh đoán được Diệp Na chắc chắn sẽ chạy trốn. Diệp Na bị lôi ra ngoài. Bà Diệp, bà không cần phải lo lắng. Chỉ lấy một ít máu thôi mà. Chu Thanh Lam an ủi bà ta. Diệp Na muốn chạy cũng không được. Hoắc Kính Đình đứng ở phía sau bà ta. Thư ký đè bà vai Diệp Na lại. Diệp Na run rẩy như cầy sấy. Sao có thể không run cho được. Tất cả các y tá có kinh nghiệm đều chọc một đòn là trúng. Nhưng Diệp Na quá run, họ không thể đâm chuẩn được. Y tá nhắc đi nhắc lại là bà ta thả lỏng ra, không sao đâu. Nhưng Diệp Na lại rụt tay về sau. Hoắc Kính Đình nhíu mày nhìn dáng vẻ không phối hợp của bà ta. Tôi cho gì 100.000, coi như là phí vất vả cho gì. Diệp Na vừa nghe lời này, bà ta lập tức ngồi im, cũng không né nữa. Máu đã được rút ra thành công. Bao lâu thì có kết quả? Hoắc Kính Đình hỏi Chu Thanh Lam. Giờ này ngày mai là có. Em sẽ yêu cầu bộ phận xét nghiệm tăng ca. Em sẽ làm một bản so sánh chi tiết. Có tin tức thì gọi điện thoại cho tôi. Em biết rồi anh Hoắc. Cậu nhớ thúc giục cả bên nước ngoài nữa. Hoắc Kính Đình vẫn chuẩn bị cả hai bên. Bởi vì nhìn Diệp Na như vậy, cho dù có kiểm tra tương thích thành công, cũng chưa chắc bà ta đã định hiến thận. Em nhớ kỹ rồi. Hoắc Kính Đình đưa Diệp Na cùng rời khỏi bệnh viện. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều rồi. Chiều mai sẽ có kết quả. Dì đừng đi nơi khác. Trở về cùng tôi luôn đi. Cũng đã lâu rồi dì không tới thăm bà ngoại. Hôm nay dì về gặp mặt bà đi. Anh không thể để Diệp Na đi được. Bà ta mà đi thì mọi công sức coi như đổ bể. Diệp Na ngượng ngùng đành phải gật đầu. Dì cũng đừng nói gì với bà ngoại hết. Kiểm tra tương thích có xác suất thất bại rất cao. Nói ra không cần thiết. Nếu không tôi sẽ không thực hiện những điều kiện của dì. Được, tôi biết rồi. Đi về cùng tôi. Hoắc Kính Đình không quay về công ty. Anh đưa Diệp Na cùng trở về biệt thự. Thái độ của mọi người trong nhà đều không chào đón sự xuất hiện của Diệp Na. Nhất là bà ngoại. Bà vừa nhìn thấy Diệp Na là nhớ lại những chuyện độc ác mà Lục Lâm đã gây ra. Sức khỏe của Lục Kiều không tốt cũng là chuyện xấu của Lục Lâm làm ra. Bà cũng nhớ những lời lẽ nguyền rủa bọn họ của Diệp Na sau khi Lục Lâm bị bắt. Bà ngoại nghi ngờ bản thân mình sinh ra một đứa con vô ơn như vậy để làm gì. Đúng là tự làm mình tức chết mà. Bà quay người đi về phòng, đóng cửa lại. Lục Kiều cũng không vui. Cô nhìn dì chỉ muốn mắng bà ta mà thôi. Hoắc Kính Đình nhờ dì Triệu tìm một căn phòng ở biệt thự để thu xếp cho bà Diệp Na. Anh kéo Lục Kiều vào phòng. Hoắc Kính Đình kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho cô. Đôi mắt Lục Kiều lập tức sáng lên. Nhưng cô lập tức bĩu môi lắc đầu. Kể cả dì ta có thể ghép thành công thì sẽ không hiến thận cho bà ngoại đâu. Dì ta sợ chết lắm mà. Có cách nào để cho bà ta chủ động hiến thận không? Không dễ đâu. Bà ta ích kỷ, tham tiền và hẹp hòi lắm. Thế thì cho bà ta thêm tiền, cho nhiều vào. Bà ta muốn nhiều tiền lắm. Em đoán là mấy triệu cũng không đủ đâu. Tiền thì có thể kiếm lại được. Chỉ cần bà ta đồng ý thì bao nhiêu cũng được. Bà ngoại đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Lục Kiều đi tới trước mặt Hoắc Kính Đình. Hôm nay em có nói là em yêu anh chưa? Đang nói chuyện nghiêm túc. Cấm nũng nịu nhá. Lục Kiều ôm lấy vai anh, lại gần hôn lên môi anh. Em yêu anh nhiều lắm. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng, vỗ mông cô. Yêu tình nũng nịu. Sau khi nói đùa, Hoắc Kính Đình vẫn có chút bận tâm. Bà ta có điểm yếu gì không? Tiền không đủ thì vẫn còn có điểm yếu để làm khó bà ta. Thì hồi trẻ bà ta có ngoại tình. Hoắc Kính Đình trợn tròn mắt. Kịch tính vậy luôn sao? Lục Kiến ngoại tình nuôi tình nhân. Bà ta cũng chẳng nhàn rỗi. Đi đánh mặt chuộc, ra ngoài tiêu xài phung phí, làm đầu, đi spa. Ngoài kia cũng thiếu gì trai đẹp đâu. Lục Kiều nổi lòng tám chuyện, nhỏ giọng nói. Hồi đó em mới 16 tuổi. Bà ngoại bảo em mang đồ sang cho bà ta. Lúc đó em đã vào trong thành phố rồi. Đến gõ cửa nhà bọn họ. Anh đoán đi. Có một anh trẻ tuổi đẹp trai, ăn mặc lố lăng bò ra ngoài nhà bọn họ từ cửa sổ. Ông ăn trả thì bà ăn nem. Bà ta với Lục Kiến chẳng ai tốt cả. Chuyện năm đó thì còn có tác dụng, bây giờ thì chẳng còn có tác dụng gì cả. Lục Kiến đã chết rồi. Bà ta kéo trai trẻ ngoại tình trước mặt Lục Kiến thì cũng chẳng làm sao cả. Tức chết Lục Kiến thôi. Chuyện đó em cũng không biết nữa, em không có qua lại nhiều với bà ta. Xem ra chỉ có thể dùng tiền thôi. Hoắc Kính Đình đi vào phòng thay đồ, lấy đồ trang sức của Lục Kiều ra. Chọn một cái mà em không thích đi. Em thích hết. Lục Kiều rất mê tiền, ôm chặt hộp đựng đồ trang sức. Mấy cái này không phải là anh mua cho em, thì chính là mẹ em để lại cho em. Em thích hết, ai em cũng không cho. Không, sau này em cho con gái với con dâu của em, còn rồi thì em không cho ai hết. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Cô nghĩ được ra thật. Anh mua cho em. Không, không đâu. Tài sản của em, anh mà dám động vào là em cắn anh đó. Thế thì cái vòng này nhá, không phải là em không thích cái vòng tay hình rắn nạm đầy kim cương này sao? Anh đổi cho em cái khác nhá. Nói rồi anh định lấy đi cái vòng tay hình rắn đó. Lục Kiều cắn ngón tay anh, không khác gì chó con. Chó con. Hoắc Kính Đình lắc ngón tay. Cô cắn thì không đau, nhưng mà ngậm không nha. Chó nhỏ, chó con bảo vệ đồ ăn cũng chỉ như cô mà thôi. Lục Kiều còn gầm gừ với anh cơ. Sao em lại đáng yêu như thế nhỉ? Hoắc Kính Đình cười lớn, ôm lấy mặt vợ mình mà hôn chùn chụt, không thể nào mà bình tĩnh được. Đáng yêu quá đi. Lục Kiều hừ anh, bớt đi. Anh dám cầm châu báu của em đi thì em cắn anh đó. Thôi được rồi, Hoắc Kính Đình biết vợ mình cũng buồn xỉn lắm nha. Bây giờ cũng không cần gấp gáp quá, chờ kết quả trước đã. Sau khi có kết quả thì sẽ thảo luận cách để thuyết phục được Diệp Na. Bây giờ anh chỉ đánh tiếng trước với cô để đến lúc đó cô không bất ngờ. Hoắc Kính Đình cầm đống trang sức lên quan sát. Mua cho em mà em chẳng đeo gì cả. Em đeo lên xem xinh đẹp như thế nào nào. Nói rồi anh đeo vòng tay, nhẫn cưới cùng với cả dây chuyền cho Lục Kiều. Buổi tối quây quần ngồi ăn cơm tối với nhau, bà Hoắc không có ấn tượng tốt với Diệp Na. Nhưng thấy Diệp Na đã giới thiệu cho mình một người con dâu tốt như Lục Kiều, thì bà Hoắc vẫn cố giữ phép lịch sự căn bản nhất. Mời cả nhà ăn cơm. Bà Hoắc gắp cho Diệp Na chút thức ăn. Vòng tay kim cương đeo trên cổ tay bà Hoắc sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt đậu chiếu qua mắt bà ta. Diệp Na nhìn ra được vòng tay bà Hoắc đang đeo quý biết bao nhiêu. Lại nhìn sang bà ngoại. Bà ngoại không đeo kim cương nhưng lại đeo vòng ngọc rất đẹp, chất ngọc thượng hạng. Nhìn cái là biết loại dương chi bạch ngọc cực kỳ tốt. Giá trị của cái vòng này cũng không rẻ. Lại nhìn sang Lục Kiều, thấy cô đang đeo dây chuyền được khảm nạm những viên kim cương to như hạt đậu nành, trông lại càng quý giá rất nhiều. Đột nhiên Diệp Na hối hận muốn chết, nhớ tới những lời Lục Lâm gầm thét với bà ta. Tại sao mẹ không giới thiệu người đó cho con? Nếu mẹ mà giới thiệu Hoắc Kính Đình cho con, vậy thì con có khác gì Lục Kiều lúc này hay không? Người đeo đầy vàng bạc, ăn không ngồi rồi hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Nhưng vậy giờ tất cả mọi chuyện đều trở thành của Lục Kiều cả rồi. Còn con thì sao? Con có cái gì? Mẹ là mẹ ruột của con thật sao? Lúc đó bà ta đâu có biết kẻ tàn tật mắt mù như Hoắc Kính Đình lại có ngày chờ mình như thế này đâu. Con rể vàng quý báu như thế này lại trở thành chồng của Lục Kiều. Bà Diệp thích những món trang sức này sao? Bà Hoắc nhìn thấy chỉ ra. Những thứ này đều là quà Tết mà Kính Đình tặng cho chúng tôi, muốn từ chối cũng không được. Nếu như bà thích thì để tôi bảo Kính Đình tặng bà một món nhé. Đã nói tới mức này cũng đã đủ hàm ý. Bà Hoắc chỉ thiếu điều nói thẳng ra thôi. Nếu bà hiến thận cho bà ngoại thì đống trang sức này thuộc về bà hết. Hoắc Kính Đình cố tình dặn dò mẹ mình đeo nhiều trang sức vào để cho Diệp Na mở mang tầm mắt. Không phải là Diệp Na mê tiền sao? Có khi sẽ vì tiền mà hiến thận đấy. Cho nên bà Hoắc mới nói như vậy. Diệp Na nghe cũng hiểu. Phá gia chi tử. Lục Kiều liếc mắt nhìn Hoắc Kính Đình. Anh cũng nhiều tiền nhỉ. Hoắc Kính Đình bóc vỏ tôm cho cô. Ăn cơm cũng không chặn được cái miệng của em. Thôi đừng nói nữa. Không nói không ai bảo em câm. Giờ không thể tiếc tiền được. Lục Kiều biết anh nói có lý, nhưng mà cho đi thì vẫn cứ nhức nhối. Trang sức giá trị trăm ngàn cho Diệp Na đau đớn bao nhiêu. Diệp Na cũng không nói gì nữa mà tiếp tục ăn cơm. Bây giờ bà ta cũng thấp thỏm bất an. Đêm nay Lục Kiều ngủ không yên, lăn qua lộn lại, hy vọng là độ phù hợp sẽ cao. Nhưng sau cái mức phù hợp đó cũng có nhiều vấn đề lắm, Diệp Na chỉ có 80% thì không thể nào hiến được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Coi như là gieo một quẻ đi. Nhưng bây giờ muốn coi quẻ thì cũng phải xem ý Diệp Na là như thế nào mới được. Nếu mà độ phù hợp không tương thích thì Quách Cánh Đình dụ dỗ cô, bây giờ chỉ có thể theo ý ông trời, ai cũng không biết trước được đâu. Hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, Chu Thanh Lam gọi điện thoại tới, có vẻ hưng phấn không khống chế được. Anh Hoắc, trước mắt đã hợp 3 cái rồi, vẫn còn đang tiếp tục so sánh ạ. Dễ thành công lắm. Tốt quá, lần này bà ngoại được cứu rồi. Hoắc Kính Đình không nhịn được mà siết chặt tay, cuối cùng đã thấy hy vọng rồi. Bây giờ cũng đang xét nghiệm độ phù hợp. Chu Thanh Lam chờ đợi mãi, Hoắc Kính Đình đã tới bệnh viện Nam Hồ sau giờ trưa. Anh đứng ngồi không yên, đi tới đi lui. Lục Kiều ngồi ở nhà cũng không kịp chờ đợi mà chạy tới. Hai người nắm chặt tay ngồi cạnh nhau, cũng không dám đi vệ sinh, ngóng cổ ra chờ. Chu Thanh Lam đi ra cùng với kết quả. Chồng ơi, em sợ. Lục Kiều sợ thật, cô không dám tiếp nhận sự thật. Ban đầu cô làm xét nghiệm kiểm tra độ tương thích, bác sĩ cũng nói là xác suất khá cao, chỉ cần đủ 4 điểm là được rồi. Cô chờ mãi, cho tới khi bác sĩ bảo là không được. Sau khi biết được kết quả, cô hận mình muốn chết, sao lại kém một chút như thế. Bây giờ thì sao, liệu có kỳ tích xảy ra hay không? Đừng lo, ở đây không được thì có thể ra nước ngoài nữa mà. Chu Thành Lam vẫn đang tìm giúp chúng ta mà, sẽ có nguồn thích hợp thôi. Hoắc Kính Đình nói như thế, nhưng tay anh cũng chảy đầy mồ hôi. Anh không phải là kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về, mà là anh thực sự thích người bà ngoại này. Vào mùa đông thì bà đan áo len làm quần lông cho anh, trời mà nóng lên thì ủ nước ô mai cho anh uống. Lục Kiều cãi nhau với anh thì bà cũng sẽ nói đỡ giúp cho anh. 2 tháng gần đây thân thể của bà ngoại không được tốt cho lắm. Lúc thân thể khỏe hơn một chút, tuy bà ngoại không thể ăn nhiều hơn, nhưng bà sẽ nấu cho họ đủ món khác nhau. Lúc anh đi công tác không có ở nhà, bà ngoại còn gọi điện thoại gửi ghi âm cho anh, bảo anh ăn nhiều cơm, mặc quần áo ấm, nghỉ ngơi đầy đủ. Bà cụ tốt như thế này, hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi. Vì để cho Lục Kiều không còn đau lòng nữa, cũng bởi vì quá thích bà ngoại, nên Hoắc Kính Đình cũng hiểu được tâm trạng của Lục Kiều. Chu Thanh Lam rất nhanh đã đi ra. Hoắc Kính Đình phân tích kết quả qua nét mặt của anh ấy. Vẻ mặt Chu Thanh Lam hớn hở kích động. Thành công. Hoắc Kính Đình nhỏ giọng hỏi. Năm tiêu chí đều phù hợp, xét nghiệm kiểm tra độ tương thích vô cùng thành công. Sau khi cấy ghép thì tỷ lệ đào thải xảy ra rất nhỏ, cơ hội sống sót của bà ngoại được tăng lên rất nhiều. Cái gọi là đi mòn gót chân tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu, chính là như thế này. Tìm hết trên thế giới mà người thích hợp đang ở ngay trước mắt. Lục Kiều rơi nước mắt, lần này là vui đến chảy nước mắt. Bà ngoại có hy vọng, bà ngoại có thể sống được. Bà ngoại có thể thấy cảnh cháu ngoại bà kết hôn, chắc chắn có thể. Người cô coi trọng cũng sẽ không rời bỏ cô. Chị dâu, chị đừng có kích động quá nhé. Bây giờ càng cấy ghép được sớm thì càng tốt. Thân thể bà ngoại không thể chờ lâu được nữa đâu. Nếu không thì khả năng cao sẽ dẫn tới trường hợp các cơ quan nội tạng khác cũng sẽ bị suy kiệt. Em đã đi tìm những chuyên gia về phương diện này rồi. Chuyên gia trong nước ta đứng đầu thế giới trong ngành cấy ghép này. Các giáo sư đều có kỹ thuật cao. Em đã hẹn rồi, sẽ thành lập đội ngũ thảo luận phương án phẫu thuật tốt nhất. Bên phía anh cũng cần phải tăng tốc lên, thuyết phục bà ta. Tốt nhất là mấy ngày nữa giải phẫu luôn. Được rồi, chúng ta chia nhau ra hành động. Hoắc Kính Đình gật đầu. Diệp Na vừa nghe thấy độ phù hợp cực cao thì sợ xanh cả mặt vào, ngồi xuống ghế salon không đứng dậy nổi. Xong rồi, ai ngờ vô tình cắm liễu, liễu lại xanh đâu cơ chứ. Gì à? Bà ngoại đã phải chờ quá lâu rồi. Cháu xin dì mau cứu lấy bà ngoại đi ạ. À? Bây giờ Lục Kiều vô cùng hèn mọn, chỉ cần có thể cứu được bà ngoại thì cô có thể lập đầu trước Diệp Na luôn. Diệp Na lắc đầu. Tôi không muốn. Mặt Diệp Na trắng bệch. Nếu tôi hiến thận cho bà ấy, vậy thì tôi phải làm sao? Đừng có bảo với tôi là có một quả thận thì vẫn có thể sống được bình thường. Nếu một quả thận có thể sống được, thì tại sao người ta sinh ra lại có 2 quả thận? Sau này tôi già rồi phải làm sao? Có khi nào tôi không sẽ bị nhiễm trùng đường tiểu thì sao? Ai sẽ hiến cho tôi? Bà ấy cũng đã 70 rồi, tôi còn chưa tới 45. Bà ấy sống được thêm mấy năm, có chết cũng sống đủ vốn rồi. Tôi thì không được. Tôi không thể là chết được. Tôi còn trẻ mà. Lục Kiều nghe thấy bà ta nói như thế này thì cau mày, há miệng muốn mắng. Hoắc Kính Đình siết chặt tay Lục Kiều, cười nói. Vợ à, em cũng bận bịu mấy nay rồi, có mệt không? Dì Triệu có nấu chút điểm tâm cho em đấy, em mang sang cho cả mẹ nữa nhé. Lục Kiều lắc đầu, cô không đi. Cô muốn thuyết phục Diệp Na, Hoắc Kính Đình chỉ mình giao lại cho anh đi. Lục Kiều lúc này mới bán tín bán nghi đứng dậy. Đi đi. Hoắc Kính Đình đẩy cô. Lục Kiều cứ đi 3 bước lại quay đầu một lần. Dì à, dì ở nhà cũng bức bối lắm đúng không? Tôi dẫn dì ra ngoài giải sầu một chút nhé. Diệp Na nghi ngờ không hiểu, nhưng thấy Hoắc Kính Đình đứng dậy đi ra ngoài, bà ta cũng do dự đi theo anh. Hoắc Kính Đình đưa Diệp Na đến cửa hàng trang sức. Ông chủ cửa hàng trang sức này có quan hệ với tôi. Mỗi một quý khi ra sản phẩm mới thì họ sẽ gửi tới nhà tôi để mẹ tôi và vợ lựa chọn. Hoắc Kính Đình là khách hàng lớn, phục vụ biết Hoắc Kính Đình tới thì vội vàng ra tiếp đón. Tổng giám đốc Hoắc hôm nay có thời gian tới đây chọn quà cho phu nhân sao ạ? Mời ngài vào trong ạ. Sau đó dẫn thẳng Hoắc Kính Đình vào phòng khách VIP. Ông chủ cửa hàng trang sức cũng xuống tiếp đón. Đồ ăn vặt, trái cây cùng với trà nước đều đã được bày biện ra hết. Hoắc Kính Đình chỉ Diệp Na. Dì của tôi đường xa tới đây, bên anh có món nào mới mẻ mà sang trọng quý phái thì cầm ra cho dì ấy chọn. Sau đó cười gật đầu với ông chủ. Ông chủ biết ngay cái món sang trọng quý phái mà anh nói là cái gì. Vậy để tôi cầm hết những đồ trang sức này tới đây để cho quý bà đây được chọn ạ. Không lâu sau, 10 người phục vụ đi vào, tay bê mâm được trải thảm nhung đen, bày biện đủ loại trang sức hoa lệ, vòng tay, dây chuyền, bông tai, trâm cài, nhẫn, đồ trang sức của phụ nữ, tất cả mọi thứ đều có ở đây, tất cả đều lấp lánh, chói lọi và được đính kim cương vô cùng đẹp đẽ. Diệp Na nhìn chăm chú, bà ta sốc nặng khi nhìn thấy giá, một sợi dây chuyền kim cương có giá hơn 1 triệu. Trời ạ. À, tùy dì chọn, cái nào dì vừa ý thì tôi mua cho dì. Hoắc Kính Đình cầm chén trà nóng. Diệp Na nghi ngờ nhìn Hoắc Kính Đình. Thật sao? Ừ. Vậy nếu tôi chọn nhiều thì sao? Cũng được luôn. Nghe được lời này, Diệp Na không khách khí nữa. Bà ta giống như chó sói 3 tháng không được ăn thịt, như kẻ gian trộm mộ tìm thấy được núi vàng. Ánh mắt hưng phấn sáng bừng cả lên, xông lên vơ vét sạch. Những nhân viên phục vụ còn lại cười lúng túng, bảo bà vừa ý cái nào thì để chúng tôi đeo lên giúp cho bà ạ. Diệp Na không nhìn kiểu dáng mà nhìn giá cả, cái nào đắt thì lấy cái đó. Ông chủ cửa hàng trang sức cùng với Hoắc Kính Đình ngồi trên ghế sofa, nhỏ giọng nói. Anh sắp bị cướp rồi. Hoắc Kính Đình nhún vai. Để có được thứ mình muốn, tốn chút tiền này cũng không sao. Diệp Na cũng mắc chứng khó khăn khi đưa ra lựa chọn. Bà ta muốn lấy hết, lấy sạch 10 mâm trang sức này luôn, nhưng điều này là không thể được. Nhiều trang sức kim cương như thế giá trị vô cùng lớn, nhưng nếu chỉ chọn một cái thì bà ta không cam lòng. Có kẻ tính tiền cho thì tội gì không lấy. Vào tay mình là của mình rồi. Đeo vòng tay, đeo dây chuyền, thêm một chiếc trâm cài cùng một chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt đậu. Nhìn cái này rồi nhìn cái kia, bà ta cũng mê chiếc nhẫn làm bằng phỉ thúy có giá trị liên thành kia nữa. Đổi qua đổi lại, chọn lựa tầm khoảng 2 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa chọn xong. Hoắc Kính Đình cũng chẳng thúc giục gì bà ta. Ông chủ cửa hàng trang sức hỏi thẳng Diệp Na rằng, có phải bà ta muốn chọn sang vàng không? Cửa hàng ông ta có loại vàng nặng tận 500 gram đây. Diệp Na nhìn anh ta với ánh mắt kiểu bà đây đâu có ngu ngốc đâu chứ. 500 gram vàng thì sao sánh được với chiếc nhẫn kim cương 8 carat chứ. Thôi được rồi, vậy tùy bà ta chọn. Sau cùng, bà ta chọn 5 món đồ bao gồm dây chuyền, bông tai, vòng tay, nhẫn kim cương cùng với trâm cài. Dì chắc chưa? Hoắc Kính Đình hỏi. Diệp Na quay đầu đổi trâm cài sang một cái có gắn viên kim cương lớn hơn. Cả thẻ. Hoắc Kính Đình không trì hoãn gì cả, chẳng thèm nhìn giá mà bảo thanh toán luôn với ông chủ cửa hàng trang sức. Cả thẻ mà mắt không chớp lấy một cái, không quan tâm tới chuyện tiêu bao nhiêu tiền. Sau khi cả thẻ xong, nhân viên bỏ đồ vào trong túi nhưng lại không đưa cho Diệp Na mà lại đưa cho tài xế của Hoắc Kính Đình. Diệp Na muốn cướp lấy nhưng mà vệ sĩ kiêm tài xế khá to cao. Hoắc Kính Đình cũng không vội vã đưa bà ta về nhà mà tìm đến một văn phòng luật sư vô cùng tư mật, là phòng luật sư do giám đốc pháp chế mở chung với một người nữa là người nhà mình. Sau khi ngồi xuống, giám đốc pháp chế ngồi bên cạnh Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nhấp ngụm trà, nói thẳng vào vấn đề. Dì ơi, đến lúc này rồi thì tôi không vòng vo với dì nữa. Chúng ta có gì thì cứ nói thẳng với nhau luôn. Nếu như dì hiến thận cho bà ngoại thì những món trang sức hôm nay dì chọn đều thuộc về dì. Tôi còn cho dì thêm 5 triệu cùng một ngôi nhà. Năm nay dì 45 tuổi, bắt đầu từ năm nay tôi cho dì 500 ngàn để làm tiền sinh hoạt. Nếu dì không muốn sống một mình thì tôi phụng dưỡng dì. Tôi tìm cho dì một ngôi nhà trong biệt viện, sắp xếp người giúp việc tới phục vụ cho dì. Tất cả những chi phí đó tôi bỏ ra. Dì bị bệnh tôi phụ trách. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của dì tôi phụ trách. Nuôi dì tới già, chuyện sau lưng dì tôi cũng sẽ lo liệu. Hoắc Kính Đình làm thế này khác gì vác một người mẹ vợ về mà hầu hạ đâu. Nhưng mà vì bà ngoại, vì Lục Kiều, bao nhiêu tiền anh cũng chi, phục vụ thế nào cũng được hết. Chắc chắn tôi sẽ không để dì phải lo lắng chuyện sau này. Nếu dì cảm thấy tôi nói miệng không đủ chứng minh thì chúng ta ký hợp đồng. Giám đốc phòng pháp lý đưa hợp đồng ra. Đến khi đó tôi có chỗ nào không phải thì dì có thể đi tố cáo tôi không tuân thủ hợp đồng. Có pháp luật bảo đảm. Dì không tin tôi thì cũng phải tin tưởng pháp luật. Dì Na cầm hợp đồng lên đọc. Bên trong viết rất rõ ràng từng điều một. Nếu những điều tôi nói dì vẫn chưa vừa ý ở chỗ nào thì dì có thể thêm điều kiện với tôi. Diệp Na không nói lời nào làm cho Hoắc Kính Đình tưởng rằng bà ta vẫn có chỗ chưa hài lòng. Vậy thì có thể tăng tiền hợp đồng đến khi nào bà ta thấy hài lòng thì thôi. Cậu... Diệp Na do dự. Hoắc Kính Đình chờ bà ta nói hết. Cậu liên tục đưa ra những điều kiện có lợi như thế này thì chắc sau phẫu thuật cũng có nhiều rủi ro đúng không? Tự dưng bị miếng bánh to tướng trên trời rớt xuống đập vào mặt, Diệp Na có hơi sợ hãi. Bác sĩ thì cứ khẳng định chắc nịch rằng hiến một bên thận thì không ảnh hưởng gì tới chất lượng cuộc sống cả. Người còn một thận có thể sống như người bình thường. Thậm chí trước đây từng có người có một thận mà có thể mang thai, sinh con thành công. Nhưng mà tại sao bác sĩ thì nói chuyện đơn giản lắm mà Hoắc Kính Đình lại đưa ra vô vàn điều kiện ưu đãi đến như vậy? Như thế này là tiêu hết bao nhiêu tiền cơ chứ? Hẳn là phải ảnh hưởng cực lớn tới thân thể nên cậu ta mới ra một cái giá cao như thế. Hoắc Kính Đình chợt không biết nên nói như thế nào. Dì lo lắng sẽ có ảnh hưởng tới thân thể và cuộc sống của dì, cho nên tôi nuôi dì. Tôi phụng dưỡng bà ngoại như thế nào thì tôi sẽ nuôi dì như thế. Tôi chỉ đang cho dì một đảm bảo về cuộc sống, để dì không cho rằng tôi đang lừa dì mà thôi. Vốn tưởng có nhiều tiền cùng với những điều kiện ưu đãi như thế sẽ làm cho Diệp Na sáng bừng hai mắt, ai ngờ lại dọa cho bà ta sợ hãi. Tôi vẫn thấy không ổn lắm. Nếu nói chỉ có một bên thận không ảnh hưởng tới cuộc sống thì tại sao còn có người phải thay thận? Hay là thiếu một cái cũng không được? Dì không muốn. Diệp Na bĩu môi. Không muốn. Chuyện này tôi cũng chẳng ép gì được. Dì không muốn thì tôi cũng chẳng thể trói gì để lên trên bàn mổ được. Vậy thì thôi. Hoắc Kính Đình cầm hợp đồng về. Luật sư đã đệ đơn kiện vợ bé của Lục Kiến. Đến bước này chúng ta vẫn hợp tác với nhau. Còn sau này tôi sẽ không tham gia vào chuyện của dì. Cũng mong dì sau này đừng đến tìm tôi nữa. Nếu đã không đồng ý thì thôi không bàn nữa. Chuyển những cái này về biệt thự viện đưa cho bà ngoại với mẹ tôi. Bà cụ bảo không cần trang sức ạ. Thế thì cho dì chịu. Hoắc Kính Đình vừa nói vừa đứng dậy, chẳng quan tâm cứ thế đưa mấy ngàn đô cho người làm. Diệp Na nghe đến đây thì vô cùng nóng nảy. Này, Hoắc Kính Đình làm như không nghe thấy gì cả. Không phải là Chu Thanh Lam đã tìm được người hiến tặng miễn phí hay sao? Tuy chỉ hợp 4 tiêu chí trong xét nghiệm xác định độ phù hợp thì cũng đã đạt đến yêu cầu cơ bản rồi. Kính nhờ Chu Thanh Lam hãy tìm đến thân nhân của người hiến tặng miễn phí này, chuyển toàn bộ số tiền này cho họ. Nhà người ta có tình thương vô bờ bến, mất đi rồi vẫn muốn hiến tặng cho người cần. Tôi cũng không thể nào bạc đãi nhà người ta được. Nếu có thể khiến cho cuộc sống của thân nhân người đó tốt hơn thì tôi sẽ làm. Thật ra thì chẳng có người nào như thế cả, chẳng qua chỉ đang lừa Diệp Nam mà thôi. Vâng, có người không cần thì thôi. Cũng không phải chỉ có mình người đó có thận có thể hiến tặng. Nói rồi đi luôn. Đừng đừng đừng đừng, có thể bàn tiếp mà. Diệp Na vội vã kéo Hoắc Kính Đình lại. Trong lòng Hoắc Kính Đình mừng thầm, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì cả. Cái này không khác gì nguyên lý trả giá cả. Người ta không bán thì mình đi thôi. Làm sao mà Diệp Na có thể không động lòng cho được. 5 triệu một căn nhà, đống trang sức 3-4 triệu. Từ năm nay mỗi năm đều có 500 nghìn. Còn có giúp việc hầu hạ. Đây chính là cuộc sống của nhà giàu đó. Lục Kiến chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa. Từ khi ông ta phát hiện ra bệnh thì đã bắt tay vào trị liệu. Mấy trung tâm chữa ung thư trong nước, ngoài nước đều đi cả, mà chi phí cho bệnh ở nước ngoài vô cùng cao. Một đợt điều trị đã bay mất 2 triệu rồi, chưa kể tới các loại thuốc đắt đỏ kia nữa mà chẳng có tác dụng gì với Lục Kiến. Bị giày vò như thế, gia sản của Lục Kiến cũng tiêu tốn không ít. Lục Lâm thì đã phá sản, cô ta chẳng thèm quan tâm bố bị bệnh mà vẫn tiêu tiền phung phí. Bây giờ còn nhảy ra thêm đứa con riêng nữa. Gia sản Lục Kiến để lại cho Diệp Na chỉ có mấy triệu, giờ mà con riêng nhảy vào kiếm một ít thì trong tay bà ta cũng chỉ còn có 2 triệu. Hoắc Kính Đình chi tiền hào phóng, biết bao nhiêu tiền như thế, bà ta sẽ có một cuộc sống sung túc vô cùng hạnh phúc. Chẳng cần phải làm gì cả, càng ngày đi đánh bài, đi làm đẹp là được rồi, lại còn có người phục vụ, có người dưỡng lão, cuộc sống này cũng không tồi. Mẹ bà ta đã được Hoắc Kính Đình hầu hạ như lão tổ tông, nếu bà ta hiến thận thì đối với Hoắc Kính Đình với Lục Kiều mà nói là ân lớn như trời, họ đối xử với bà ta như thế cũng không tồi. Lục Kiến sống chẳng bao lâu nữa, không trông cậy được. Lục Lâm thì bị bỏ tù, bà ta xấp xỉ 60 thì Lục Lâm mới ra tù. Lục Lâm ra tù lại không phải là ăn bám bà ta hay sao? Bây giờ bà ta chỉ có 2 triệu, đoán chắc cũng chẳng giữ nổi tới khi Lục Lâm ra khỏi tù. Thế thì khi bà ta già cả thì phải làm sao? Ăn uống thế nào? Con người mà, dù sao cũng phải tính toán cho bản thân. Không phải chỉ là một bên thận thôi hay sao? Lại có thể đổi lấy được bao nhiêu thứ cùng với tiền cơ mà. Dễ bàn bạc lắm mà. Diệp Na kéo Hoắc Kính Đình ngồi xuống. Gì? Tôi thành tâm thật ý nói với dì. Đây cũng không phải là chuyện cưỡng ép gì nhau cả. Nếu như dì muốn hiến thận thì mời dì lấy thành ý của mình ra. Còn nếu như dì vẫn do dự không quyết thì dì cứ nghĩ tiếp đi. Tôi đi tìm người khác. Có thật là không ảnh hưởng nhiều tới thân thể không? Vậy để tôi gọi điện cho bác sĩ, để người ta nói gì nghe cho rõ ràng nhé. Nói rồi anh định gọi điện cho Chu Thanh Lam. Không cần không cần, bác sĩ kia đã nói rất nhiều lần rồi, tai tôi sắp đóng kén đến nơi rồi. Chuyện này đặt lên người nào thì người đó cũng phải suy tính mãi. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dì do dự như thế tôi hiểu được. Chất lượng cuộc sống sau giải phẫu như thế nào, tình trạng thân thể ra sao, mọi thứ này đều cần tìm hiểu kỹ, nên dì lo lắng tôi cũng thấy rất bình thường. Đây không phải là chuyện hiến tế bào, hiến tủy xương có thể tái sinh. Đây là hiến tặng một phần bộ phận cơ thể con người, nên băn khoăn là chuyện bình thường. Hoắc Kính Đình rất thông cảm cho bà ta. Tôi vẫn sẽ gọi bác sĩ tới để nói hết cho dì rõ. Dì hết lo thì mới quyết định được. Hoắc Kính Đình đúng là cẩn thận, nhưng chuyện này không thể dùng biện pháp mạnh được. Những cái đó tôi biết cả rồi, nhưng tôi muốn hỏi lại cậu rằng những điều kiện kia có thật là để tự tôi đề xuất không? Diệp Na hỏi lại lần nữa, bà ta thực sự rất quý trọng đống tiền Hoắc Kính Đình đề ra. Tôi sẽ không ly dị với Lục Kiều. Đây là điều duy nhất tôi không thể đồng ý với gì. Còn những chuyện khác thì tùy. Hoắc Kính Đình cũng lo Diệp Na nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bắt anh ly dị với Lục Kiều sau đó kết hôn với Lục Lâm là chuyện không thể nào xảy ra được. Diệp Na có hơi ngượng ngùng, đúng là bà ta đã nghĩ đến chuyện kết hôn của Lục Lâm. Bây giờ bà ta cũng hối hận sao hồi đó không gả Lục Lâm cho Hoắc Kính Đình. Lục Lâm đã chọn trúng Hoắc Kính Đình ngay từ đầu, làm ầm lên không chỉ một lần. Lục Lâm cũng trăm phương ngàn kế muốn lấy được Hoắc Kính Đình, nhưng chẳng phải đã bị bắt tạm giam vào trong ngục rồi hay sao? Bà ta nghĩ như thế này, khi Lục Lâm ra khỏi tù thì cũng đã hơn 30, thanh xuân trôi qua hết. Không thể nào tìm được nhà chồng nào tốt cả, đến lúc đó còn không phải là ở nhà đến già. Cho dù bà ta có gia tài bạc triệu cũng không cản được Lục Lâm phá sản. Không thì tìm trước cho Lục Lâm nhà chồng nào đó ổn áp còn không được hay sao? Lục Lâm bị tuyên án 12 năm, con bé phí hoài thanh xuân trong ngục giam. Tôi đau lòng con gái mình. Cậu có cách nào giúp con bé giảm án không? Hoắc Kính Đình lắc đầu, anh không có bản lĩnh điều khiển luật pháp. Cô ta ở trong ngục giam là nơi mà không ai có thể nhúng tay vào được, trừ khi cô ta lập công lớn. Giảm án không phải cứ có tiền là được, đây là chuyện không thể nào thao túng. Hưởng án treo thì sao? Cậu thử xem có cách nào để cho con bé được hưởng án treo không? Hoắc Kính Đình cau mày, cái này cũng không dễ dàng chút nào. Để tôi dựa vào quan hệ tìm cho cô ta một công việc dễ dàng chút nhé. Cái này thì làm được. Diệp Na không hài lòng, nhưng cũng biết thế đã không tệ rồi. Sau khi Lục Lâm ra khỏi tù, cậu phải mua nhà cho nó. chu cấp cho nó một khoản tiền. Được, tôi có thể tặng dì hai căn hộ. Đến lúc đó dì cho cô ta là được rồi. Diệp Na hài lòng. Cậu có thể tìm giúp nó người chồng giàu có một chút không? Kiểu mà nó vừa ra tù là có thể cưới được luôn ấy. Đến lúc đó rồi tính. Năm nay cô ta mới bắt đầu thi hành án, 12 năm nữa mới ra ngoài. Đến lúc đó tôi tìm đối tượng cho cô ta. Tôi cần tiền, 5 triệu không đủ. Tôi muốn... Diệp Na tính toán. 8 triệu. Diện tích nhà không được nhỏ hơn 200 mét vuông. Hoàn cảnh địa lý cũng phải hoàn hảo. Tôi dẫn dì đi chọn. Dì thích nhà nào thì mua nhà đó. Đưa cho tôi chiếc ô tô trị giá gần 1 triệu. Được, dì thích loại nào tôi trả tiền. Những đồ trang sức kia cũng là của tôi. Được, mỗi năm đưa tôi 600 ngàn. Tìm cho tôi người giúp việc. Cậu cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm từ việc sinh sống đến lúc tôi chết đi. Tôi ốm phải nhập viện với ít nhất 2 y tá chăm sóc. Hàng năm tài trợ kinh phí đi du lịch nước ngoài 2 lần. Được. Nếu như tôi tái hôn thì số tiền đó cũng không được ngừng mà phải tiếp tục. Được. Diệp Na không nói nữa. Hoắc Kính Đình giục bà ta. Dì có thể suy nghĩ thêm. Muốn cái gì tôi cũng đồng ý thôi. Coi như những điều kiện này đã tiêu tốn 1-20 triệu của Hoắc Kính Đình, nhưng anh cũng dứt khoát đồng ý hết. Chỉ sợ bà ta không dứt khoát, đến khi đó lại lằng nhằng. Tạm thời chỉ có như vậy. Chờ sau này tôi sẽ thêm điều kiện sau. Được thôi. Nhưng hạn là đến ngày lên bàn phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật tôi sẽ không đồng ý. Dì có thể suy tính cho kỹ trong những ngày này. Được rồi. Vậy bây giờ đến lượt dì nghe yêu cầu của tôi. Hoắc Kính Đình nghiêm nghị. Đã ký hợp đồng đại diện cho việc dì đồng ý hiến thận. Không có cơ hội đổi ý. Nếu lên bàn mổ mà dì còn chạy thì không được. Tôi biết. Tôi sẽ sửa lại hợp đồng. Dì cũng nghĩ xem còn muốn có thêm điều kiện gì nữa đi. Giám đốc pháp vụ sửa lại hợp đồng. Diệp Na bắt đầu suy tính có phải hơi ít tiền không. Cuối cùng tăng lên thành 10 triệu. Hoắc Kính Đình cũng đồng ý. Không còn ý kiến gì nữa. Ký tên. Diệp Na do dự một hồi. Đọc lại nội dung hợp đồng. Đây là vàng thật bạc thật đó. Ký tên, đóng dấu vân tay. Hoắc Kính Đình cười nhạt. Trước khi phẫu thuật thì mời dì ở lại nhà tôi. Nhưng dì cũng phải biết kín miệng một chút. Lúc nói chuyện với bà ngoại thì đừng có bảo đây là giao dịch. Tốt nhất là cũng đừng có đề cập tới chuyện hiến thận gì cả. Bà lớn tuổi rồi, sức chịu đựng không cao. Nếu như dì nói cho bà biết chuyện đó thì hợp đồng này của chúng ta hủy bỏ. Cho dù dì có chờ tới chết cũng không lấy được một đồng nào đâu. Chuyện lưỡng bại câu thương này dì thông minh nên hẳn biết phải làm thế nào, đúng không? Tôi không nói. Diệp Na rất quật cường. Bà cụ vẫn lo sẽ liên lụy tới Lục Kiều. Nếu mà nói thật thì sẽ nghĩ là liên lụy tới bà. Tuổi lớn thế rồi, chết cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Có khi bà sẽ kiên quyết không chịu làm phẫu thuật. Ai cũng không khuyên ngăn được. Đến lúc đó bà mà nhắm mắt chờ chết thì tổn thất của bà ta lên tới xấp xỉ 20 triệu đó. Hoắc Kính Đình đưa Diệp Na về nhà. Lục Kiều gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Thấy Hoắc Kính Đình quay về với vẻ mặt ung dung như thế, cũng biết là anh đã làm được. Thành công ký hợp đồng rồi. Hoắc Kính Đình gật đầu. Tin tưởng chồng em đi chứ. Yêu cầu của bà ta là gì? Có phải là rất nhiều tiền không? Chắc chắn rồi. Đa phần là chuyện sau phẫu thuật. Thật ra cũng không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần bà ta đồng ý hiến thận cho bà ngoại thì nửa đời sau của bà ta anh nuôi được. Chắc chắn nuôi bà ta không kém mẹ vợ. Vấn đề ăn mặc ngang tiêu chuẩn với mẹ anh. Hoắc Kính Đình nói được làm được. Chắc chắn sẽ dưỡng lão cho Diệp Na. Sinh bệnh mai táng, chôn cất làm thế cùng. Nuôi như ân nhân. Rốt cuộc thì là bao nhiêu tiền? Lưu Kiều biết Diệp Na tham tiền. Nhận tiền không nhận người. Em lo chuyện này làm cái gì? Chồng em cũng đâu có phải là không kiếm được tiền đâu. Chỉ cần bà ngoại sống khỏe thì bao tiền cũng đáng giá. Hoắc Kính Đình không nói cho Lục Kiều biết nội dung hợp đồng, nếu không cô chắc chắn sẽ đau lòng. Lục Kiều gật đầu, đúng thế, vì để bà ngoại sống khỏe, bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Chồng, em đẻ 3 đứa con cho anh nhé. Lục Kiều tựa vào lòng Hoắc Kính Đình mà nũng nịu, cảm ơn anh đã không tiếc gì mà giúp đỡ hết lòng. Bớt đi em. Bà ngoại em không phải là bà ngoại của anh hay sao? Nói cứ như thể đang trao đổi con trai con gái chúng ta ấy nhỉ. Hoắc Kính Đình nhéo mũi Lục Kiều. Mấy hôm nay em đừng có ra ngoài chơi mà quan sát Diệp Na. Anh sợ bà ta sẽ bỏ chạy. Nhỡ đâu bà ngoại lên bản mổ, bà ta chạy trốn mất thì biết phải làm sao. Lục Kiều gật đầu, đúng là có khả năng này. Anh đi kiếm Chu Thanh Lam, đốc thúc anh ta trong việc lập đội phẫu thuật. Bác sĩ gây mê giỏi nhất, bác sĩ cấy ghép giỏi nhất. Làm phẫu thuật cho sớm, tránh đêm dài lắm mộng. Được, vậy em đi coi Diệp Na. Tốc độ của Chu Thanh Lam rất nhanh, chỉ chờ người hiến thận thích hợp mà thôi. Chẳng cần Hoắc Kính Đình thúc giục, Chu Thanh Lam đã lập đội ngũ từ lâu. Chuyện này không cần anh Hoắc giục thì em đã làm rồi. Hoắc Kính Đình nhấn mạnh lại lần nữa. Sắp xếp phẫu thuật sớm một chút, tôi lo là Diệp Na sẽ chạy. Không phải là bà ta đã đồng ý rồi hay sao? Dù sao cũng là mẹ ruột của bà ta còn chạy. Hoắc Kính Đình nở nụ cười lạnh. Trong mắt cái loại người chỉ biết lợi ích cá nhân như Diệp Na thì không có cái gì là tình thân. Nếu không thì bà ngoại ở biệt viện lâu như vậy mà Diệp Na cũng không gọi được một cú điện thoại hỏi thăm. Nếu không phải có chuyện thì đã chẳng tới nhờ cậy. Bà ta không giải quyết được vợ bé của Lục Kiến, thế nên mới chủ động tới đây để xin giúp đỡ. Đến cả hiến thận cũng là giao dịch. Ai biết đến khi có chuyện ập vào đầu, bà ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Diệp Na và bà ngoại đều đã vào trong bệnh viện. Hoắc Kính Đình thông minh sắp xếp khá chặt chẽ. Cùng là hai phòng VIP nhưng không chung tầng. Anh cũng tìm cho Diệp Na hai y tá. Dì Triệu cũng chăm sóc Diệp Na. Trên danh nghĩa thì là chăm sóc, chứ thực chất là trông coi. Bà ngoại cần phải làm nhiều xét nghiệm. Cứ nói với bà là Diệp Na không có ở đây là được rồi. Bà ngoại cũng sẽ không nghi ngờ người hiến thận là Diệp Na. Thực sự không thể để cho bà ngoại biết người hiến thận là Diệp Na. Cho dù Diệp Na có bất hiếu như thế nào đi nữa, bà ngoại có nhiều ác cảm với bà ta như thế nào đi nữa, thì đây cũng là đứa con gái duy nhất còn lại của bà. Thà bà chờ chết cũng không nhận thận từ bà ta. Kiểm tra của Diệp Na và bà ngoại sẽ tách nhau ra, chắc chắn không gặp mặt, giảm phiền toái nhất có thể. Ngày nào bà Hoắc cũng tới chơi với bà ngoại. Thân thể Diệp Na tốt, các hạng mục và chỉ tiêu đều tốt. Còn các chỉ tiêu của bà ngoại thì không tốt, nhất định phải phẫu thuật sớm, không thể kéo dài nữa. Chu Thanh Lam đã tập hợp một đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong nước, tất cả đều là thạc sĩ học thuật và chuyên gia cấy ghép nổi tiếng quốc tế. Một cuộc họp phân tích tình trạng bệnh nhân đã được tổ chức thảo luận phương án phẫu thuật. Trước đó họ cần phải thông báo với người nhà một chút về những vấn đề có thể xảy ra trong lúc phẫu thuật. Trong đó có rất nhiều vấn đề, có thể là chết ở trên bàn mổ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu, tỷ lệ thất bại là bao nhiêu, những triệu chứng có thể xảy ra là gì. Riêng cái này nói tới hơn một giờ. Sắc mặt Lục Kiều từ đỏ thắm biến thành trắng bệch, rồi thành tái xanh tới toàn thân run rẩy. Cuối cùng lúc ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật, tay Lục Kiều run rẩy không cầm nổi bút. Cô nhìn Hoắc Kính Đình với vẻ đáng thương. Chồng ơi, em sợ tới mức nói lắp. Lục Kiều cảm thấy đời này chưa bao giờ mình gặp khó khăn tới như thế. Lúc Hoắc Kính Đình không rõ sống chết, cô còn có thể khoác giáp ra trận, bền bỉ mạnh mẽ đi nghênh chiến. Đó là đấu với người ta, ôm nhiều phần thắng. Còn giờ là đấu với ông trời, phần thắng hoàn toàn dựa vào ý trời. Hoắc Kính Đình ôm lấy Lục Kiều, hôn lên trán cô. Vợ à, sinh tử chia đều, có hy vọng cũng cần liều mạng, tỷ lệ sống sót cũng cao, không liều mạng thì chỉ có chờ chết. Chúng ta đều hy vọng bà ngoại sống tốt, nhưng kết quả có ra sao thì chúng ta đều phải chịu đựng. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, còn lại giao cho bác sĩ, còn nữa thì giao cho ông trời. Lục Kiều khẽ cắn răng, là câu nói đó, liều mạng còn có đường sống, không liều mạng thì chỉ có chết. Cô run rẩy, siết chặt cổ tay, ký tên. Lục Kiều cảm ơn các bác sĩ. Lúc đứng dậy rồi đi, hai chân đã run rẩy như sắp ngã xuống. Cũng may Hoắc Kính Đình ở bên cạnh đỡ cô, anh ôm ngang hông, bế cô ra ngoài. Anh cũng không dám bế cô vào phòng bệnh, mà bế vào phòng làm việc của Chu Thanh Lam. Chu Thanh Lam là trưởng khoa của khoa gây mê. Trong phòng làm việc không có nhiều người tới, có thể để cho Lục Kiều nghỉ ngơi. Chu Thanh Lam thấy Hoắc Kính Đình ôm Lục Kiều đi vào thì vội vàng đứng dậy mở cửa. Sợ đúng không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hoắc Kính Đình thả Lục Kiều xuống giường, tay chân Lục Kiều lạnh như băng, trán đầy mồ hôi. Chị dâu, em nói với chị thế này nhé. Lúc nào bác sĩ cũng sẽ nói những chuyện có tỷ lệ xảy ra cực kỳ thấp cho chị hay. Chứ thật ra hiếm khi nó xảy ra lắm, nên chị đừng quá lo lắng nhé. Chu Thanh Lam lấy cho Lục Kiều ly nước, Hoắc Kính Đình vội ôm lấy Lục Kiều đút cho cô. Lục Kiều vẫn còn đang run rẩy, cảm tưởng như xương cô cũng đang kêu vang. Hẳn là bị dọa sợ không nhẹ đâu. Không sao cả, không sao cả. Không phải là Thanh Lam đã nói rồi đó sao? Chuyện có tỷ lệ xảy ra thấp tới đâu cũng phải báo cho người nhà biết. Đây là yêu cầu bắt buộc mà. Chuyện đó chưa chắc đã xảy ra. Nhỡ đâu không thể rút được bàn mổ. Trong mắt Lục Kiều toàn là sợ hãi. Là cô tự tay đưa bà ngoại lên bàn mổ. Nếu bà không xuống được, vậy cô chính là kẻ đã đưa bà ngoại lên đoạn đầu đài. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp. Cô quá sợ, sợ chết mất. Chu Thanh Lam bắt mạch cho Lục Kiều. Hoắc Kính Đình thấy cô vẫn còn lo lắng. Lục Kiều khẩn trương tới mức lúc nào cũng có thể ngất đi được. Anh quay sang nhìn Chu Thanh Lam. Chu Thanh Lam đi ra ngoài, lát sau cầm theo cái kim nhỏ đi vào. Chị dâu, chị khẩn trương quá. Em sẽ tiêm cho chị một liều an thần. Chị nghỉ ngơi tầm 2 giờ, có thể khiến chị tỉnh táo hơn. Ngủ một giấc đi em, anh ở bên cạnh em. Hoắc Kính Đình dụ dỗ Lục Kiều, ép đầu cô vào ngực mình. Chu Thanh Lam nhanh chóng tiêm một mũi an thần cho Lục Kiều. Lục Kiều run bần bật trong lòng Hoắc Kính Đình, dần bình tĩnh trở lại, không còn thở dốc nữa. Hoắc Kính Đình cẩn thận để Lục Kiều ghế lên gối. Lục Kiều giàn giụa nước mắt, cho dù đã ngủ thì cô vẫn đang khóc. Em đã từng nhìn thấy phong thái của chị dâu trong đại hội cổ đông. Lúc đó chị ấy mạnh mẽ phong độ, chứ đâu có như thế này. Như thế chẳng chống đỡ nổi chuyện gì ấy. Chu Thanh Lam lấy làm lạ, tính cách của chị dâu có ý khác thường. So với người dũng mãnh trước kia thì lúc này chị ấy lại trông rất đáng thương bất lực. Đấy là vì bà ngoại là người thân của cô ấy. Hai người họ nương tựa vào nhau từng ấy năm. Bà ngoại mà xảy ra chuyện gì thì trên đời này cô ấy đâu còn người thân nào nữa. Anh là chồng nhưng không thể nào so với bà ngoại. Bà ngoại đã nuôi cô lớn lên, cho cô tất cả tình yêu thương. Thế giới của cô là bà ngoại. Bây giờ sinh mệnh của bà tính bằng giây bằng phút. Lục Kiều không chấp nhận nổi. Gió thổi cỏ lay cô cũng không chịu nổi. Thanh Lam, cậu phải dốc hết toàn lực bảo vệ bà ngoại sống sót. Bà ngoại mà có chuyện gì, tôi lo cô ấy không chấp nhận nổi. Hoắc Kính Đình nghiêm túc nhiều cái. Chu Thanh Lam gật đầu. Anh Hoắc cứ yên tâm, những người em tìm tới đây đều là những người có học thuật đứng đầu, tỷ lệ thành công rất cao. Chỉ cần bà qua được cửa ải đào thải thì có một thận cũng có thể sống được thêm 20 năm nữa cơ mà. Hoắc Kính Đình gật đầu. Vậy thì quá tốt, hy vọng như vậy. Lần này sẽ tiến hành cắt thận đôi và ghép thận đơn. Cả hai quả thận đều bị hư tổn. Sau khi ghép thành công quả thận tốt, bà ngoại chỉ cần uống thuốc và kiểm soát tình trạng thận là không có vấn đề gì cả. Việc đơn giản nhất là bà ngoại uống nước không cần quản lý chặt chẽ. Chất lượng cuộc sống sau này cũng sẽ được nâng cao. Hoắc Kính Đình nở nụ cười. Như vậy bà ngoại có thể thưởng thức đồ ăn ngon, còn có thể mặc đẹp ra ngoài chơi với Lục Kiều rồi. Ngày kia phẫu thuật à? Ừ, ngày kia sẽ là ca đầu tiên. Hôm nay cũng đã 4-5 giờ chiều rồi. Ngày mai rồi ngày kia thì có thể lên bàn phẫu thuật. Thời gian mổ đã ấn định, Diệp Na không thể ngồi yên được. Bà ta sắp bị cắt đi một quả thận rồi. Bà ta sẽ chết trên bàn mổ ư? Bác sĩ cũng thông báo về mọi mặt cho Diệp Na biết, bao gồm những tình huống sẽ gặp phải trong khi phẫu thuật. Sau khi mổ xong sẽ có tình trạng gì, còn phải ký một lá đơn tự nguyện hiến tặng. Diệp Na nghe nói trong lúc mổ có thể sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Sau khi phẫu thuật có thể sẽ có những hiện tượng như thận đau quặn, thận kết sỏi, vân vân, thì mặt mũi của bà ta tái nhợt. Tôi đi vệ sinh. Bà ta cũng không ký tên mà đẩy cửa phòng vệ sinh ra rồi lập tức chui vào bên trong. Bác sĩ đợi hơn 10 phút, Diệp Na cũng chưa ra ngoài. Bà Diệp, bà có thể ra ngoài ký vào đơn chấp nhận phẫu thuật này hay không? Không ký tên thì sẽ không thể phẫu thuật được đâu. Bác sĩ ở ngoài cửa hối thúc. Diệp Na đi đi lại lại ở trong phòng vệ sinh. Bà ta sốt ruột sắp chết rồi. Phòng vệ sinh không hề có ô cửa sổ nào, là một không gian kín, chỉ có quạt thông gió. Diệp Na muốn chui ra ngoài cũng không có nơi nào để chui. Vậy bà ta phải làm sao bây giờ? Dì Triệu thấy vậy thì biết đây là không muốn ký tên rồi. Thế nên bà ấy bèn gọi điện thoại cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình bảo Đan Đan trông nom Lục Kiều, còn anh thì nhanh chóng đến phòng bệnh VIP. Dì à, dì còn có thắc mắc gì không? Lúc này dì cũng có thể đưa ra điều kiện một lần nữa. Hay là dì muốn từ bỏ? Hoắc Kính Đình nhắc nhở Diệp Na, đừng quên bà đã lấy được bao nhiêu tài sản. Diệp Na đột nhiên không còn đi tới đi lui trong phòng vệ sinh nữa. Ánh mắt bà ta sáng lên. Cậu mang giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, chìa khóa xe, còn có thẻ ngân hàng cho tôi. Đá quý đến cho tôi đi. Chẳng phải những thứ này ở trong tay của cậu sao? Cậu đưa cho tôi sẽ ký tên ngay. Hiệu suất làm việc của Hoắc Kính Đình rất cao. Lúc sắp xếp kiểm tra cho bà ngoại, anh cũng đã dẫn Diệp Na ra ngoài mua hết những thứ mà bà ta muốn rồi. Căn nhà có hai tầng trên và dưới đều đã được thanh toán đầy đủ. Xe sang cũng đã bàn giao biển số xe và 10 triệu chuyển vào thẻ. Chẳng qua những thứ này đều nằm trong tay Hoắc Kính Đình. Anh nói sau khi ca phẫu thuật kết thúc, lúc dì tỉnh lại thì tôi sẽ giao những thứ này cho dì. Diệp Na không đồng ý. Bà ta nghi ngờ rằng ai biết cậu có đưa cho tôi hay không. Thấy vậy, Hoắc Kính Đình bèn đưa hai món đá quý làm tiền đặt cọc cho bà ta trước. Những thứ còn lại vẫn chưa đưa cho bà ta. Diệp Na đưa ra yêu cầu, anh chấp nhận. Bây giờ bà ta cần phải ký vào đơn chấp nhận. Sau đó Hoắc Kính Đình thì thầm với bà Hoắc để bà ấy quay về lấy, một tiếng sau mang đồ đến. Tất cả đều nằm trong một cái túi. Lúc này Diệp Na mới mở cửa ra. Hoắc Kính Đình giao cái túi cho bà ta. Diệp Na rất sợ anh ăn bớt đồ của bà ta, vội vàng lấy ra kiểm tra. Sổ đỏ nhà, chìa khóa xe, đá quý, thẻ ngân hàng đều ở bên trong. Diệp Na hài lòng, ôm chặt cái túi vào trong lòng, rồi ký tên vào đơn chấp nhận. 8 giờ sáng ngày kia sẽ phẫu thuật. Trong hôm nay và ngày mai, dì vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe để dưỡng sức. Dì muốn ăn cái gì thì cứ bảo dì Triệu mua về. Đừng nên đi lung tung để tránh bị cảm sốt, sẽ ảnh hưởng đến ca mổ. Ý trong lời nói của Hoắc Kính Đình rất rõ ràng, không nên đi lung tung chính là không được chạy bậy. Vậy tôi muốn ăn một bữa thịnh soạn. Buổi tối tôi muốn gọi đồ ăn. Dì ăn gì cũng được. Nói với dì Triệu là được rồi. Hoắc Kính Đình nháy mắt ra hiệu với dì Triệu. Dì Triệu gật gật đầu, bà ấy sẽ trông chừng Diệp Na xít sao. Diệp Na ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Tối đến bà ta lấy đá quý ra ngắm. Ngắm cái này rồi nhìn cái kia. Sau đó bà ta đeo chúng vào rồi soi gương, vén tóc lên để lộ cần cổ. Ngắm thế nào cũng đều rất thích. Cả đêm này Diệp Na rất yên phận, đến giờ thì đi ngủ. Lục Kiều không ngủ được, cô kê một cái giường nhỏ ngồi bên cạnh giường bệnh của bà ngoại, trò chuyện với bà. Bà ngoại có hơi buồn ngủ rồi, nhưng Lục Kiều vẫn đang nói chuyện. Lúc nhắc đến thời thơ ấu, cô đã nhớ rất nhiều ký ức đã phủ bụi ố vàng. Hoắc Kính Đình ngủ trong phòng khách nhỏ của phòng bệnh. Một mình Lục Kiều không chống đỡ nổi, bởi vì anh biết Lục Kiều sẽ căng thẳng. Cô liên thuyên giống như người bệnh lao cứ ho mãi. Bà ngoại cũng ngáp rồi. Hoắc Kính Đình nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp hơn nửa đêm rồi. Lúc này anh mới đứng dậy đi vào trong. Bà ngoại phải nghỉ ngơi thật tốt. Em kéo bà ngoại nói chuyện như thế thì bà không có cách nào lên bàn phẫu thuật được đâu. Mau đi ngủ thôi. Con bé làm phiền bà chết mất. Mau đưa con bé đi đi. Bà ngoại lên tiếng chê bai. Bà cũng buồn ngủ quá đi mất. Trước kia vào giờ này bà cũng ngủ được 3 giấc rồi. Con bé lại nhải ở đây. Sao lại nhiều chuyện để nói thế cơ chứ? Phiền chết đi được. Thấy chưa? Bà ngoại chúng chê em đó. Mau đến bên anh đi. Anh không chê em đâu. Hoắc Kính Đình mỉm cười kéo Lục Kiều ra ngoài. Cháu đáng yêu như vậy, còn phiền phức hả bà? Lục Kiều còn cố tình bày ra biểu cảm ấm ức, chọc cho bà ngoại cười ha ha. Bà kéo chăn nằm xuống rồi lên tiếng. Phiền lắm, bà không cần đâu. Cũng chỉ có Kính Đình không chê cháu thôi. Mau đi quấn quýt lấy chồng của cháu đi. Cháu biết rồi ạ, cháu đi với chồng đây. Cháu bỏ bê anh ấy cả ngày rồi. Lục Kiều kéo tay Hoắc Kính Đình. Chúng ta tắt đèn rồi hôn nhau đi. Cái gì em cũng nói được. Anh cũng ngượng lắm. Hoắc Kính Đình trêu chọc cô rồi tắt đèn trong phòng. Bà ngoại ơi, bà ngủ ngon nhé. Có việc gì cứ gọi cho chúng cháu ạ. Anh nói xong thì kéo Lục Kiều đến nằm lên sofa giường. Sofa giường nằm có hơi nhỏ đối với hai người bọn họ, nhưng mà Lục Kiều ôm chặt lấy Hoắc Kính Đình. Hai người dính sát vào nhau thì vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Hoắc Kính Đình kề sát bên tai Lục Kiều, nhỏ giọng an ủi cô. Đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh là chồng của em, cũng là người nhà của em. Sau này chúng ta sẽ còn có con cái. Em không cô đơn đâu. Bà ngoại có thể chống đỡ được 20 năm chỉ với một quả thận. Khi đó cục cưng của chúng ta cũng đều lên đại học rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cũng sẽ giống như chúng ta mong đợi. Lục Kiều ậm ừ đáp lời, hy vọng mọi chuyện đều sẽ như họ mong muốn. Ngày hôm sau vẫn như bình thường, Diệp Na cũng không đi lung tung. Hơn nữa bà ta ngủ rất nhiều, ban ngày đều luôn ở trong trạng thái ngủ mê man. Một buổi tối nữa lại đến, Sau khi trời sáng sẽ chuẩn bị phẫu thuật. Bà ngoại phải nhịn ăn và uống, Lục Kiều tắm giúp bà. Phòng bệnh VIP cực kỳ rộng rãi, phòng vệ sinh còn có cả phòng tắm. Mặc dù không tắm được nhưng cũng chia ra chỗ ướt và khô. Bà ngoại ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, Lục Kiều cầm khăn lông cẩn thận lau người cho bà. Cần phải tắm rửa sạch sẽ một chút, trước khi phẫu thuật phải khử trùng đấy ạ, Lục Kiều trêu đùa bà ngoại. Bà ngoại, bà còn nhớ lúc cháu còn bé, khi đó mấy nhà tắm công cộng ở trấn trên đều chật cứng người vào cuối năm, muốn đi tắm cũng không có vòi tắm không ạ. Lần đó chúng ta làm thân bắp ngô, toàn thân đều là bùn đất, nhà tắm công cộng có quá nhiều người, chúng ta bèn tắm ở nhà. Bà đun một nồi nước nóng, trà lưng cho cháu, đất trên người xoắn lại rồi rơi xuống. Nếu ngày mai bà được khử trùng, vừa lau thì trên người sẽ toàn là đất xoắn lại, thế thì buồn cười lắm. Cháu nói bậy, mỗi ngày bà đều tắm ở nhà, sạch sẽ mà. Bà ngoại bẻ lại nhưng vẫn cầm lấy khăn lông lau ngực vào bụng mình. Phải tắm rửa sạch, nếu không thì cháu lại mất công rồi. Lục Kiều mờ mịt, mất công gì chứ. Sau khi phẫu thuật xong, chỉ cần rời khỏi phòng ICU thì có thể tắm rửa rồi mà. Trong phòng ICU không hề có vi khuẩn. Trước khi chết người ta đều muốn lau rửa sạch sẽ một chút. Nếu không có cháu thì bà tắm rửa mất công biết nhường nào. Bà ngoại à, Lục Kiều không thích nghe lời này. Này, cháu đừng hét, đây là bà đang nói sự thật. Bà ngoại vỗ Lục Kiều một cái, đừng không muốn nghe, điều này rất bình thường. Bà biết cháu không thích nghe, nhưng mà bà cũng phải nói cho cháu chứ, để tránh đến lúc đó cháu luống cuống không biết gì cả. Bà ngoại kéo Lục Kiều qua, cô bướng bỉnh không ngẩng đầu lên, không nghe. Trong cái tủ ở căn nhà kia của bà có một chiếc túi vải màu đen, đó là áo liệm mà bà tự may sẵn. Đến lúc đó cháu hãy mặc nó vào cho bà. Bà cũng đã mang giấy chứng nhận sở hữu đất ở quê chúng ta đến rồi, cũng đã sang tên nhà cho cháu từ lâu rồi. Bà không chia cho gì cháu, nó cũng không dám tranh với cháu đâu. Cháu có thể để nhà hàng xóm trồng trọt trên 2 mẫu đất kia của nhà chúng ta, hàng năm sẽ có được 200 tệ đấy. Bà không có thứ gì đáng tiền để lại cho cháu, đến lúc đó cháu bán nhà đi, quay về sống một cuộc sống hạnh phúc với Kính Đình là được. Cháu cũng đừng đau buồn buồn bã làm gì, bà đã 70 rồi, cũng không còn trẻ nữa. Mấy ngày nay bà vẫn luôn nằm mơ thấy bố mẹ cháu, nằm mơ thấy ông ngoại cháu. Cháu chỉ từng gặp bố mẹ cháu trong ảnh thôi đúng không? Bà nói cho cháu này, lúc mẹ cháu bằng tuổi cháu, còn xinh hơn cả cháu đấy. Diệp Na cũng chẳng bằng 1/3 của mẹ cháu nữa. Lúc cháu còn bé, bà vẫn rất nhớ mẹ cháu, vừa ngoan ngoãn, nghe lời, còn hiếu thảo. Xung quanh xa gần cũng không tìm được một cô gái tốt như vậy đâu. Nếu bà đi rồi, đó cũng là đi sum vầy với bố mẹ cháu, là chuyện tốt mà. Cháu cũng đừng khóc, tuyệt đối đừng có khóc. Lục Kiều đột nhiên đứng dậy. Cháu không nói chuyện với bà nữa, tự bà tắm đi. Ngồi xuống, bà còn chưa nói xong đâu. Ở trần nói chuyện sao? Cháu không muốn, tự bà tắm đi. Trần chuồng cũng phải nói, lúc bà nghiêm túc nói với cháu thì cháu lại không nghe. Bà ngoại túm lấy Lục Kiều không buông tay. Con à, dù là kết quả gì thì cháu cũng phải chấp nhận, bà già rồi, không thể ở cạnh cháu cả đời được. Người có thể ở bên cạnh cháu cả đời chỉ có Kính Đình. Sau khi con cái của cháu lớn lên thì sẽ đường ai nấy đi. Cháu và Kính Đình phải tôn trọng và yêu thương lẫn nhau cho đến khi đầu bạc. Cháu đừng kiêu ngạo hay tùy hứng buông thả, phải học cách làm một người vợ và một người mẹ tốt. Điều nuối tiếc lớn nhất của bà ngoại là không thể thấy con cái cháu đoàn viên. Nhưng mà cháu có cục cưng rồi, thì hãy dẫn tụi nhỏ đến mộ để cho bà nhìn thấy nhá, được không? Bà ngoại vừa nói vừa vuốt xuôi mái tóc của Lục Kiều, tiện tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Kiều Kiều, bà không còn, có nghĩa là bà đi tìm bố mẹ và ông ngoại cháu để sum vầy với nhau. Cháu nên mừng cho bà mới phải. Bà nhớ mẹ cháu hơn 20 năm rồi, bà cũng nhớ mẹ cháu mỗi lần nhìn thấy Diệp Na. Đoàn tụ là chuyện tốt mà, cháu đừng khóc. Nếu bà sống sót cũng là sum họp, là sum họp với cháu đều là chuyện tốt. Bà có thể ở bên cạnh cháu mấy năm nữa, có thể nhìn thấy con cái cháu đầy nhà. Thế nên kết quả nào cũng tốt. Đừng khóc, cháu đừng buồn, cũng phải suy nghĩ cho bản thân, suy nghĩ cho Kính Đình. Mấy ngày nay Kính Đình đã gác lại hết tất cả công việc, vẫn luôn ở bệnh viện giúp đỡ cháu. Nó hiếu thảo với bà là một mặt, nhiều hơn cả chính là nó lo cháu không chịu nổi, cho nên mới ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cháu. Nếu như cháu đau lòng quá mức, nó có thể yên lòng với cháu ư? Công việc kia của nó cũng là trước có sói, sau có hổ đấy. Cháu thì sao? Lúc ăn Tết, cháu rơi xuống nước lạnh, sức khỏe vẫn chưa hồi phục tốt đâu. Giờ cháu đau buồn khóc lóc đến sức khỏe suy sụp. Vậy thì bà chết rồi cũng phải đội mồ sống dậy đó. Mọi người đều cố hết sức, cháu gắng sức rồi, Kính Đình đã tận lực, bác sĩ cũng nỗ lực, bà cũng rất cố gắng rồi. Thế thì không còn gì để tiếc nuối nữa. Dù là kết quả gì thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Đừng khóc con à, đừng khóc nhé. Nước mắt của Lục Kiều rơi như mưa, cô che miệng khóc đến toàn thân run rẩy. Đừng khóc nữa, tắm cho bà ngoại đi. Tắm rửa thật sạch sẽ, kem ủ tóc gì đó, tinh chất gì đó cứ cho bà dùng đi. Tắm cho bà thơm phức đi. Bà ngoại đưa khăn lông cho Lục Kiều, lúc bà quay lưng lại, nước mắt cũng ào ào chảy xuống. Bà cũng muốn ở cạnh Lục Kiều thêm mấy năm nữa, thấy Lục Kiều có con trai, con gái, sống cuộc sống hạnh phúc, bà mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Nhưng sức khỏe bà như vậy, có thể làm được không? Đứa trẻ này là tất cả những gì bà bận lòng. Lục Kiều cẩn thận tắm cho bà ngoại, từ từ tắm rồi chậm chậm thoa sữa tắm, bởi vì cô muốn kéo dài thời gian này đến vô tận. Hoắc Kính Đình xoa xoa khóe mắt của Lục Kiều. Biết ngay là em sẽ khóc mà. Mắt lại sưng hết lên cả rồi. Anh muốn thở dài, đây là điều đương nhiên, Lục Kiều chắc chắn sẽ khóc. Em như vậy có ổn không? Chẳng phải em đã khóc suốt một đêm rồi à? Anh gọi mẹ đến nói chuyện với em nhé. Hoắc Kính Đình lo lắng cô sẽ khóc cả đêm nay mất. Em không sao, em có thể kiềm chế được. Anh bảo Tịnh Văn đến ở cùng em. Anh lên lầu trông chừng Diệp Na đây. Hoắc Kính Đình lo tối nay Lục Kiều sẽ quá đau lòng, nhưng anh lại không có cách nào ở bên cạnh cô. Lục Kiều hít hít mũi. Bà ta muốn chạy à? Bà ta luôn ngủ suốt ban ngày, buổi tối làm gì chứ? Anh lo bà ta sẽ bỏ chạy. Bản thân em có ổn không? Không sao đâu, em ổn mà. Ngoan một chút, vợ à. Lúc này đừng để anh không yên tâm về em. Anh siết chặt tay Lục Kiều, rất lo nghĩ cho cô. Anh đi đi, em không khóc nữa. Hoắc Kính Đình ừ một tiếng. Anh dẫn theo một trợ lý không đủ, lại mang theo bốn người đi lên lầu. Hoắc Tĩnh Văn tan làm thì lập tức đến đây. Ngày mai cô ấy cũng đổi ca. Hoắc Kính Đình vẫn lo Lục Kiều sẽ căng thẳng quá mức mà ngất xỉu bên ngoài phòng phẫu thuật, cho nên có bác sĩ ở bên cạnh cô mới yên tâm hơn. Hoắc Tĩnh Văn chắc chắn cũng muốn đến, bởi vì cô ấy rất thích bà ngoại. Hoắc Kính Đình cũng dặn dò em gái mình trong điện thoại. Mấy ngày nay tâm trạng của chị dâu em không tốt lắm, không khóc thì cũng lo âu căng thẳng. Em phải ở bên cạnh an ủi chị dâu em. Hoắc Tĩnh Văn mang bộ bài tây đến. Không ngủ được cũng không sao cả, chúng ta chơi đấu địa chủ đi. Dù có pha chọc trò cười cũng phải dỗ bà ngoại và chị dâu vui vẻ mới được. Hoắc Kính Đình không vào phòng bệnh mà là ngồi trên ghế bên ngoài phòng. Có hai người đàn ông vạm vỡ đứng ở cửa. Cửa thang máy và cửa cầu thang thoát hiểm cũng có người canh gác. Ngay cả cửa bệnh viện cũng có người trông coi. Bảo đảm một con ruồi cũng không thể bay lọt được. Dì Triệu ngủ bên mép giường của Diệp Na. Hai chiếc giường kê sát nhau. Như vậy thì giường của bà ta có bất kỳ động tĩnh gì thì dì Triệu có thể biết ngay lập tức. Còn có một y tá ngủ ở sofa giường bên ngoài. Bao nhiêu người trông chừng như vậy, bọn họ chỉ lo Diệp Na sẽ chạy mất. Bà ta ăn cơm tối xong thì đi ngủ. Vì phải nhịn ăn nhịn uống sau nửa đêm, cho nên bà ta đã ăn rất nhiều vào bữa tối. Diệp Na ngủ rồi, dì Triệu ngồi trên giường nhìn bà ta chằm chằm không chớp mắt. Thời gian dần dần trôi qua. Khoảng 11 giờ tối, Diệp Na khe khẽ mở mắt ra. Nhưng bà ta vừa mở mắt đã nhìn thấy dì Triệu đang ngồi xếp bằng nhìn bà ta chưa đầy 1 mét. Chị bị điên à? Diệp Na cực kỳ bất mãn mà hét lên một câu với dì Triệu. Nhìn tôi cứ như thể đang túc trực bên linh cữu thế làm gì? Tôi còn có thể chạy sao? Dì Triệu mỉm cười. Cái đó thì ai mà biết được. Cô ngủ đi, tôi không buồn ngủ. Chị nhìn chòng chọc vào tôi như vậy, tôi còn ngủ được à? Vậy cô quay lưng lại ngủ đi. Cút cút cút cút, cách xa tôi ra. Bà ta vừa nói vừa ngồi dậy xuống giường. Dì Triệu cũng vội vàng đi theo bà ta. Cô đi đâu đây? Đi vệ sinh. Diệp Na vừa dứt lời thì đi ra ngoài. Chẳng phải trong phòng này có phòng vệ sinh sao? Tôi không thích dùng cái phòng vệ sinh nồng nặc mùi kỳ lạ này, nên tôi muốn đi nhà vệ sinh bên ngoài. Tôi sẽ đi cùng cô. Không cần, chị đừng đi. Cái gì đó? Không phải nói sau 12 giờ nhịn ăn nhịn uống à? Bây giờ mới 11 giờ. Chị đi mua một ít đồ ăn đêm cho tôi đi. Tôi muốn ăn cơm lươn của nhà hàng trên đường Yến Xuân Tây. Tôi sẽ đặt cho chị. Cũng không xa lắm đâu. Chị đến đó cũng chỉ hơn nửa tiếng đã về rồi. Chị bao đi mua đi. Nhân tiện mua về cho tôi ít bánh ngọt. Diệp Na vừa nói vừa mở cửa phòng bệnh ra. Dì à, dì muốn ăn bánh ngọt gì? Bây giờ tôi cùng người đi mua. Lúc Diệp Na vừa lên tiếng vừa mở cửa ra. Cửa vừa mở, chân bà ta còn chưa bước ra thì Hoắc Kính Đình đã đứng chặn đường ngoài hỏi bà ta. Diệp Na run rẩy, bà ta hoàn toàn không ngờ Hoắc Kính Đình canh giữ ở bên ngoài. Sao cậu lại ở đây? Sắc mặt của bà ta tái nhợt. Tôi lo dì chịu không chăm sóc tốt cho dì, nên tôi đến trông nom dì. Dì hiến thận cho bà ngoại cũng là ân nhân lớn của cả nhà chúng tôi, là người tốt. Vì thế chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức để chăm sóc cho dì cẩn thận. Hoắc Kính Đình mỉm cười, nhưng ý cười không đến ánh mắt, khiến Diệp Na nhìn thấy mà hoảng sợ. Không cần, Diệp Na biết quá rõ ràng rồi, cái gọi là chăm sóc chẳng qua chỉ là giám sát mà thôi. Bà ta nhìn trái nhìn phải một hồi, hai người đàn ông cao to với sắc mặt không mấy tốt đẹp đang canh gác ở cửa đấy. Diệp Na tính toán sơ qua, bao gồm cả Hoắc Kính Đình thì ít nhất có 6 người đang trông chừng bà ta. Mọi hành động của bà ta đều nằm trong tầm mắt của người khác. Dì muốn ăn gì, tôi sẽ cho người đi mua. Không cần, tôi không ăn nữa. Diệp Na có hơi tức giận. Mấy người mau tránh ra đi. Không khí cũng bị mấy người hít hết cả rồi, có phiền không hả? Tôi không ngủ ngon thì chỉ tiêu của cơ thể này sẽ không đạt tiêu chuẩn. Ca phẫu thuật này cũng không thực hiện được đâu. Tất cả cút đi cho tôi. Dì à, dì yên tâm, chúng tôi sẽ không làm phiền dì nghỉ ngơi đâu. Chúng tôi sẽ không gây ra một chút tiếng động nào hết. Dì Triệu ở bên trong, dì có chuyện gì thì có thể nói với dì Triệu. Nếu bà ấy không giải quyết được, tôi sẽ đứng ra giải quyết. Thời gian không còn sớm nữa, dì đi về nghỉ ngơi đi. Bác Kính Đình đưa ra làm động tác mời. Diệp Na hung dữ đóng sầm cửa lại, còn lườm dì Triệu cháy mặt. Hoắc Kính Đình phất phất tay, tất cả mọi người đều lần lượt trở về chỗ cũ. Anh không cho phép người nào ngủ gật, đôi mắt phải mở to quan sát. Diệp Na giả vờ uống nước rồi đi bộ đến bên cửa sổ kia. Cửa sổ của bệnh viện đều không thể mở ra được, là để đề phòng có người nghĩ quẩn nhảy lầu. Diệp Na làm bộ đẩy cửa sổ lại không đẩy ra được. Bà ta nhìn xuống lầu dưới, phòng bệnh VIP ở tầng 15. Cho dù bà ta có mở được cửa sổ thì cũng chẳng dám nhảy xuống dưới, vậy nên bà ta hoàn toàn từ bỏ. Dì Triệu không nói lời nào, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt luôn nhìn đăm đăm vào Diệp Na, bảo đảm bà ta chỉ đi lanh quanh trong tầm mắt của mình, hệt như trông chừng sắp gặp địch mạnh. Dì Triệu thức trắng cả đêm, luôn dán mắt vào Diệp Na. Hoắc Kính Đình ở ngoài cửa cũng thức đến khi trời sáng. Diệp Na làm loạn mấy lần sau nửa đêm, chỉ muốn ra ngoài đi vệ sinh, muốn đi dạo nhưng đều bị ngăn cản. Trời vừa sáng, dì Triệu thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Kính Đình biết Diệp Na chưa được tiêm thuốc mê thì sẽ không dừng lại. Bà ta chắc chắn sẽ nắm chặt tất cả mọi cơ hội để chạy trốn. Càng gần đến cuối cùng, bọn họ càng không thể lơ là được. Anh bảo Đan Đan thay thế dì Triệu, bà ấy không ngủ cả đêm này cho nên sẽ có lúc ngủ gật. Tối hôm qua Đan Đan có ngủ được một lúc, có tinh thần lẫn thể lực. Và điều quan trọng là cô ấy là một cô gái trẻ tuổi có hơi sức. Hoắc Kính Đình đưa mắt hỏi Lục Kiều, em thế nào rồi? Bọng mắt của Lục Kiều thâm đen, cô cũng thức cả đêm. Bà ngoại ngủ rồi, còn cô nằm ở mép giường nắm tay bà. Lục Kiều vỗ ngực, nói cho anh biết cô không hề gì. Cô sẽ không gây rắc rối cho Hoắc Kính Đình vào lúc này được. Cô cũng sẽ không để anh vừa bận lòng còn phải lo nghĩ cho cô. Ở bên cạnh cô mà trễ nải việc quan trọng. Y tá đến khử trùng, dặn dò Diệp Na không nên đi lung tung. Đôi mắt của bà ta đảo quanh, Đến bây giờ bà ngoại cũng không biết Diệp Na hiến thận cho bà. Bọn họ vốn dĩ không để hai người ở cùng nhau, cũng hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Bà ngoại không cần biết những điều này, bà chỉ cần khỏe lại là được rồi. Sau đó bà ngoại được đẩy đến phòng phẫu thuật trước. Bà Hoắc, Hoắc Tĩnh Văn, Lục Kiều và Hoắc Kính Đình vẫn luôn ở bên cạnh bà. Hoắc Tĩnh Văn trêu chọc bà ngoại: "Bà phải mau ra ngoài đấy, cháu vẫn còn đang chờ ăn bánh nhân thịt của bà làm đó. Cháu thèm ăn đến nỗi nước miếng cũng chảy ra rồi đây này." Bà Hoắc nắm tay bà ngoại động viên: "Bà thím à, chúng tôi may ít quần áo cho bọn nhỏ quá. Bác sớm khỏe ra viện để chúng ta lại tiếp tục đan áo len cho bọn trẻ nhé. Lấy màu vàng nhạt, cô gái nhỏ mặc rất đáng yêu." Hoắc Kính Đình cười dỗ dành bà: "Bà ngoại ơi, bà phải sớm khỏe lại nhé. Nếu không Lục Kiều bắt nạt cháu, cháu cũng không biết đi đâu để bách lẻo đâu. Cháu còn dựa vào bà chống lưng cho cháu đấy ạ." Bà ngoại cười ha ha đồng ý, cuối cùng nắm chặt tay Lục Kiều: "Cháu khóc đi." "Cháu mà khóc thì bà không ra ngoài nữa đâu." Lục Kiều hít sâu hai hơi, nén nước mắt xuống: "Cháu nhớ lời dặn của bà đó, phải ngoan. Kính Đình à, cháu dỗ dành con bé cho cẩn thận." "Cháu dỗ không được đâu, trừ khi bà ngoại ra ngoài khỏe mạnh, nếu không cô ấy lại khóc đến mức ngập núi vàng mất." Hoắc Kính Đình đẩy trách nhiệm cho bà: "Hai đứa cháu cứ dỗi bà đi, đợi bà ra ngoài sẽ đánh mỗi đứa một trận." Bà ngoại giả vờ tức giận rồi nhìn sang Lục Kiều: "Ngoan nào, cháu nhất định phải nghe lời đấy." "Bà ngoại, bà ngủ một giấc rồi ra ngay thôi." Chu Thanh Lam là bác sĩ gây mê của ca phẫu thuật này, cười dỗ bà ngoại: "Đến lúc đó ngày nào bà cũng hối thúc bọn họ sinh con đi. Cháu cũng sắp làm bố rồi. Bà ngoại ơi, đến lúc đó hai nhà chúng ta đặt hôn ước cho hai đứa trẻ được không ạ?" Chu Thanh Lam ra hiệu cho y tá đẩy giường bệnh vào, vừa nói chuyện phiếm với bà ngoại để xoa dịu tâm trạng đau khổ của bọn họ. "Bây giờ anh cả cháu thê thảm lắm. Một giây trước bố mẹ cháu còn tươi cười rạng rỡ với vợ chồng cháu, giây sau đã trợn trắng mắt chê bai anh cả, bảo anh cả cháu phải tìm bạn gái trong năm nay. Bà ngoại à, bà có ứng cử viên nào không ạ? Cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu ấy." "Có chứ, Tĩnh Văn nhà bà đó, xứng đôi với anh cả cháu biết bao." Nỗi buồn vốn đang kìm nén, nhưng mọi người vừa trò chuyện như vậy, bầu không khí đã thay đổi, biến thành tình huống mai mối giới thiệu. Hoắc Tĩnh Văn nhìn sang chị dâu: "Vậy em cũng góp một phần sức đây." Bầu không khí đã dịu đi. "Chị dâu à, chị ngồi chờ đi. Thời gian phẫu thuật này sẽ rất dài. Nếu như bây giờ chị cứ căng thẳng như thế thì hoàn toàn không chống đỡ nổi đâu." Hoắc Tĩnh Văn ngồi xuống bên cạnh Lục Kiều. Cùng lúc đó, điện thoại của Hoắc Kính Đình reo lên. Anh cầm lên nhìn là Đan Đan gọi đến: "Con có chuyện gì thì đi ngay đi, ở đây có mẹ và Tĩnh Văn rồi." Bà Hoắc nắm lấy tay Lục Kiều, vừa thúc giục Hoắc Kính Đình. Anh ừ một tiếng rồi nhìn sang Lục Kiều. Cô xua tay, thể hiện bản thân bây giờ không thành vấn đề. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đi lên lầu. Diệp Na lại đang giở trò quỷ. Anh chỉ lo chuyện đến nơi rồi mà bà ta sẽ đổi ý. Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Đan Đan liên tục gõ cửa phòng vệ sinh: "Bà ra ngoài đi, bọn họ đều đến đón bệnh nhân rồi. Bà còn không ra thì làm sao mà phẫu thuật đây?" Tất cả y tá trong phòng phẫu thuật đều chạy đến đây. Bà ngoại vào trước để chuẩn bị. Ca phẫu thuật lấy thận cũng sắp bắt đầu rồi. Cả hai ca mổ phải lần lượt làm thì mới có thể rút ngắn thời gian, cũng bảo đảm tỷ lệ sống của thận. Hoắc Kính Đình xài bước vào trong, Đan Đan nôn nóng đến mức gương mặt mũm mĩm đỏ bừng. "Hộ sĩ nói y tá đón bệnh nhân sắp đến thì bà ta lập tức chui vào phòng vệ sinh không ra ngoài. Tôi có gõ cửa thế nào cũng không được." Hoắc Kính Đình gõ cửa, nắm tay dùng sức đập lên cánh cửa. "Diệp Na, dì đã ký hợp đồng rồi. Người cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi. Bây giờ dì đổi ý cũng không kịp nữa." "Tôi không hiến nữa." Diệp Na sợ chết. Bà ta đã tìm kiếm cơ hội để chạy trốn rồi. Thế nhưng Hoắc Kính Đình trông chừng quá nghiêm ngặt khiến bà ta hoàn toàn không có cơ hội. Diệp Na suy tính rất tốt. Trong tay bà ta đã có nhà và xe rồi, đá quý cũng nằm trong túi rồi. Nên bà ta chỉ muốn nhân lúc bọn họ lơ là giám sát thì sẽ tìm một cơ hội bỏ trốn. Như vậy Diệp Na không những có thể giữ cơ thể không bị người khác cắt đi một quả thận, còn có được rất nhiều tiền. Cho dù 10 triệu kia không có được, nhưng sổ đỏ và đá quý đều nằm trong tay, bà ta cũng giàu to rồi. Nhưng mà Hoắc Kính Đình lại phái 5 người đến trông coi bà ta. Một người theo sát bà ta trong phòng, ra khỏi cửa thì có 4 người đàn ông lực lưỡng canh gác, khó mà bước đi nửa bước. Diệp Na muốn nhảy cửa sổ, nhưng cửa sổ không mở được, mà bà ta cũng không dám, muốn chạy cũng không chạy được. Y tá sắp đến rồi, bà ta hoảng hốt rồi, sợ rồi, bèn trốn trong phòng vệ sinh, có nói gì cũng không chịu ra ngoài. Sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó. Hoắc Kính Đình chỉ lo lắng điều này thực sự đã xảy ra rồi. Anh không thể chờ được nữa, bên kia sắp bắt đầu phẫu thuật rồi. Hoắc Kính Đình tranh thủ thời gian bảo Đan Đan xuống lầu. Đến thông báo cho phòng phẫu thuật tạm hoãn ca mổ lại. Bọn họ cũng không thể mổ người ta ra rồi gạt sang một bên ngồi chờ được. Anh lập tức vẫy tay với Tiểu Triệu, chỉ vào cánh cửa. Phá cửa đi. Tiểu Triệu và anh chàng cao to hô 1, 2, 3 rồi dồn sức đá văng cánh cửa ra. Bàn lề cửa phòng vệ sinh cũng bị đạp rớt. Diệp Na thét chói tai, ôm đầu gối trốn trong góc, co quắp thành một cục. Hoắc Kính Đình xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng đè cơn tức giận và nóng nảy xuống, giữ bản thân được tỉnh táo và lý trí. Anh cố hết sức hạ thấp giọng, không nói những lời khó nghe với Diệp Na. Gì à? Chúng ta đã bàn bạc xong rồi. Dì cũng ký hợp đồng rồi. Có phải dì muốn tăng thêm điều kiện gì hay không? Thế hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi nói rồi, lên bàn mổ chứ. Dì có thể tùy ý tăng yêu cầu. Dì nói đi. Dì muốn gì tôi đều thỏa mãn hết. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của cũng được. Lúc này bà ta nói điều kiện gì anh đều chấp nhận tất cả. Chẳng qua là tiền thôi. Được, chỉ cần bà ngoại sống sót, bao nhiêu tiền cũng được hết. Cậu cho tôi 50 triệu. Được. Hoắc Kính Đình không đợi Diệp Na nói xong đã không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý ngay. Tình hình bây giờ bọn họ chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể bị bà ta tùy tiện làm thịt. Những lời Diệp Na muốn thốt ra đều kẹt lại trong miệng. Anh dứt khoát như vậy sao? Lục Kiều cũng chạy đến. Đan Đan đã xuống thông báo, nhưng cô không thể ngồi yên. Chuyện đã xảy ra sự cố rồi, lúc này phải nhanh chóng giải quyết. Anh có thể xử lý. Em mau ra ngoài đi. Hoắc Kính Đình đẩy Lục Kiều ra, không cho cô đến. Cô không chịu nổi áp lực này, bà ta chắc chắn sẽ dùng mọi cách để gây khó dễ. Gì à? Chúng ta đã nói xong rồi mà. Như vậy có được không? Dì vừa ý cái nào trong hộp trang sức của cháu thì cháu sẽ đưa cho dì cái đó. Cháu đưa hết cho dì là được. Chúng ta làm việc theo yêu cầu có được không? Lúc này Lục Kiều chỉ có thể cầu xin Diệp Na, cũng là hy vọng duy nhất để bà ngoại sống tiếp. Con người của Diệp Na đảo quanh, không hề lên tiếng. Cháu sai rồi được chưa gì? Trong lòng Lục Kiều như lửa đốt. Bà ngoại đã vào phòng phẫu thuật rồi, bây giờ không thể kéo dài được nữa. Diệp Na đang bắt chẹt Lục Kiều, không có cách nào. Lục Kiều không cúi đầu là không được mà. Cháu không nên cầm dao đến nhà gì đe dọa gì. Cháu không nên quan tâm đến chuyện của gì. Đều là lỗi của cháu. Nếu như gì làm theo hợp đồng, gì muốn cháu làm gì cháu cũng đồng ý hết. Mày quỳ xuống cho tao. Diệp Na nhìn thấy Lục Kiều thì giận không có chỗ phát tiết. Nếu không phải do cô, Lục Lâm cũng sẽ không ngồi tù. Thù mới hận cũ đều xông lên đầu bà ta. Đây chính là lý do tại sao Hoắc Kính Đình để Lục Kiều đi nhanh. Anh sợ Diệp Na làm khó cô ngay lúc này. Thấy chưa, bà ta đã hạnh hoẹ rồi đấy. Dì có yêu cầu gì thì nói đi. Cần gì phải làm khó cô ấy chứ. Lửa giận của Hoắc Kính Đình bùng lên ba trượng. Một người đàn ông trưởng thành như anh đây không bảo vệ được vợ mình ư? Anh có thể nhìn vợ mình bị người khác bắt quỳ xuống sao? Đi ra ngoài. Anh gầm lên giận dữ với Lục Kiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Kính Đình cộc cằn nghiêm khắc với cô như vậy. Lục Kiều cắn cắn môi. Anh lại đẩy cô ra. Cô đi ra ngoài mấy bước. Lục Kiều, mày không muốn bà ngoại mày sống à? Diệp Na chất vấn khiêu khích cô. Lục Kiều quay đầu lại, quỳ xuống với Diệp Na. Lục Kiều. Hoắc Kính Đình đau lòng, nhanh chóng chạy về phía cô, túm lấy cánh tay của Lục Kiều rồi kéo cô đứng dậy. Có anh đây, em đừng như vậy. Bà ta không đi, anh cũng không có cách nào trói bà ta lại được. Lục Kiều đẩy Hoắc Kính Đình ra, sự thật đang bày ra trước mắt họ. Diệp Na cố tình không đi, bọn họ không thể ép buộc, thế thì ca phẫu thuật chỉ có thể tạm hoãn, nhưng sức khỏe của bà ngoại không thể kéo dài được nữa. Tao cho mày hại Lục Lâm này. Diệp Na sải bước nhào đến, nghiến răng nghiến lợi tát một cái lên mặt của Lục Kiều. Hoắc Kính Đình nhanh tay ôm chặt cô vào lòng, nghiêng người bảo vệ cô, khiến một cái tát này đánh lên cánh tay anh. Có chuyện gì thì dì cứ nói, dì đừng nổi giận không chính đáng với cô ấy. Tôi cảnh cáo gì, tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của dì thì cũng có thể hủy hoại gì. Hoắc Kính Đình nổi trận lôi đình. Nếu như dì quá đáng, tôi cũng không cần dì nữa. Nhưng nếu như bà ngoại xảy ra chuyện, thì tôi sẽ khiến Lục Lâm trong nhà tù muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Tôi cũng có thể tống dì vào tù cùng với cô ta. Hoắc Kính Đình hung hăng đẩy Diệp Na ra. Bà dám động một đầu ngón tay vào vợ của tôi nữa đi, hôm nay tôi sẽ đánh ngất bà. Cũng có thể đưa bà lên bàn mổ. Chuyện phạm pháp gì tôi cũng có thể làm được. Anh ôm lấy eo Lục Kiều, cưỡng ép đỡ cô đứng dậy. Ngoan nào. Hoắc Kính Đình lạnh lùng nói, nhưng giọng điệu đều tràn ngập cưng chiều. Em không sai, là bọn họ hung hồ hăm dọa. Em không cần phải nói xin lỗi, không cần phải quỳ xuống với bà ta. Lục Kiều muốn khóc muốn van xin, nhưng Hoắc Kính Đình ôm chặt cô, không cho phép cô làm ra chuyện bôi nhọ thân phận mình. Dẫn phu nhân ra ngoài. Thư ký ở ngoài cửa vội vàng tiến vào, dìu Lục Kiều ra ngoài. Kính Đình, cô không muốn đi, cô muốn van xin Diệp Na. Nể tình bà ngoại là mẹ ruột của bà ta, Lục Kiều hy vọng lúc này bà ta sẽ không tán tận lương tâm mà cho bà ngoại một cơ hội để sống sót. Hoắc Kính Đình vung tay lên, vệ sĩ và thư ký kéo Lục Kiều ra ngoài. Phu nhân, cô nên tin tưởng tổng giám đốc Hoắc sẽ giải quyết được. Cô vẫn nên ngồi đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật đi. Bà cụ ở bên kia cũng cần cô đấy. Kính Đình, anh phải nói chuyện tốt đẹp với bà ta. Anh nhất định phải thuyết phục được bà ta. Giọng nói của Lục Kiều càng ngày càng xa. Cô được người ta dẫn đi rồi. Vẻ hòa nhã hiền lành của Hoắc Kính Đình biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén và nham hiểm. Tôi đã 5 lần 7 lượt nhượng bộ, thỏa mãn yêu cầu của dì. Không phải là để cho dì gây khó dễ cho vợ tôi. Nếu dì không muốn dễ nói chuyện, tôi có cách tốt hơn để dì nghe lời. Gương mặt hung dữ này của Hoắc Kính Đình như thể muốn ăn thịt người, khiến Diệp Na sợ đến mức lùi về phía sau. Bệnh viện này là bạn tôi mở, dì cũng ký hợp đồng rồi, cũng ký đơn chấp nhận phẫu thuật rồi. Nếu tôi dễ nói chuyện mà dì còn không tuân theo, vậy thì tôi không thể làm gì khác ngoài việc làm theo phương pháp của mình. Bây giờ tôi sẽ đánh ngất dì rồi đưa lên bàn mổ. Dì cũng không thể tố cáo tôi được. Có báo cảnh sát thì bọn họ bên kia cũng sẽ không lập án điều tra. Tất cả mọi chuyện tôi làm đều là hợp pháp. Hợp đồng, chấp nhận phẫu thuật, những thứ này đều là chứng cứ chứng minh Diệp Na tự nguyện hiến tặng. Bây giờ bà ta đổi ý, vậy thì anh sẽ đánh bà ta bất tỉnh, sau đó đưa lên bàn mổ. Mặc dù làm thế có hơi mất đạo đức, nhưng sự kiên nhẫn của Hoắc Kính Đình đã hết sạch. Lục Kiều bị làm khó khiến nửa giận của anh bùng lên. Vì thế anh không thèm quan tâm đến những điều này nữa. Người đâu? Mời bà Diệp lên xe đẩy phẫu thuật. Hoắc Kính Đình không nói nhảm nhiều với bà ta. Anh vẫy tay bảo ba người đàn ông vạm vỡ bước tới, khí thế hùng hổ xông về phía Diệp Na. Hai người kẹp chặt cánh tay của bà ta, không cho bà ta giãy giụa. Người thứ ba chỉ cần một tay là đã chém bà ta ngất đi, bớt đi rất nhiều chuyện và đơn giản hơn nhiều. Tôi đi còn không được sao? Diệp Na cũng nhìn thấy cơn giận của Hoắc Kính Đình, bà ta không dám tùy tiện khiêu khích anh nữa. Lục Kiến từng nói Hoắc Kính Đình nhất định sẽ trả thù một cách tàn nhẫn độc ác. Đừng thấy bình thường anh ôn hòa nho nhã, thật ra thì đây là hạng người ăn thịt không nhả xương. Anh tuân thủ pháp luật, nhưng thích âm thầm xử lý hơn, còn không bao giờ để người ta nắm được thóp. Bây giờ bà ta vẫn có thể đàm phán điều kiện với Hoắc Kính Đình. Nếu chọc giận anh thì việc anh dứt khoát xé hợp đồng, bắt cóc mổ lấy thận này cũng có thể làm được. Dắt không đi, đánh không lùi. Hoắc Kính Đình cực kỳ khinh thường mà giễu cợt một câu, sau đó ra lệnh cho cấp dưới của mình. Trông coi bà ta, canh chừng bà ta đến phòng phẫu thuật. Cấp dưới nghe lệnh, y tá đón bệnh nhân đến rồi, ký tên rồi đón nhận bệnh nhân. Diệp Na bị hai người đàn ông lực lưỡng cưỡng ép nâng lên xe đẩy phẫu thuật, chân bà ta mềm nhũn run lẩy bẩy. Diệp Na muốn đứng dậy khỏi xe mấy lần, nhưng hai người đàn ông to khỏe ở hai bên mang danh là đang đẩy giúp xe phẫu thuật, thực ra là đang đè bả vai và cánh tay bà ta xuống, không cho bà ta giãy giụa. Tầng của phòng bệnh cao cấp và phòng phẫu thuật không nằm trong cùng một tòa nhà, bọn họ cần đẩy xe chuyển thang máy hai lần mới có thể đến tầng có phòng phẫu thuật. Bệnh nhân khác hoặc là người thân không thể đi thang máy dành riêng cho người phẫu thuật, nhưng lại có các bác sĩ và y tá khác. Từ tòa nhà của phòng bệnh cao cấp đi xuống dưới lầu, bọn họ đẩy bà ta ra khỏi thang máy vào thang máy ở đối diện, lại lên lầu, xuyên qua hành lang thật dài. Lúc này mọi người mới đến tầng của phòng giải phẫu kia. Lúc bọn họ đang đi thang máy thứ hai, có y tá hét lớn chờ một chút ở phía xa. Nhân viên nhấn nút tạm ngừng của thang máy xuống. Y tá thở hổn hển khiêng hai cái hộp lớn thả xuống cửa thang máy. Chúng đều là một vài loại thuốc. Phòng phẫu thuật cần một vài thứ. Y tá nói với người nhấn nút thang máy, sau đó bưng hai cái hộp vào bên trong. Thang máy có thể lớn cỡ nào chứ? Một chiếc xe dành cho bệnh nhân phẫu thuật. Hai người đàn ông cao lớn đang ấn Diệp Na, Hoắc Kính Đình cũng ở bên cạnh, cộng thêm y tá và nhân viên nhấn nút thang máy, cho nên nơi này đã đầy rồi. Y tá kia muốn chuyển cái hộp vào lại không còn chỗ nữa. Một người đàn ông cao to đang giữ lấy Diệp Na không thể làm gì khác ngoài việc nhường chỗ. Anh ta buông lỏng bả vai của bà ta rồi lùi về đằng sau. Y tá chuyển cái hộp vào rồi đứng trong thang máy, thế là xong xuôi. Cánh tay phải được thả ra, Diệp Na giống như nhìn thấy được ánh sáng bình minh. Nhân lúc y tá khiêng cái hộp vào trong, bà ta cắn vào cổ tay người đàn ông lực lưỡng đang ấn vai trái của mình, sau đó lập tức bật dậy. Diệp Na đạp cái hộp, đẩy y tá ra rồi nhanh chân chạy ra bên ngoài. Lúc bà ta chạy ra khỏi thang máy còn không quên xoay người lại, dùng sức đẩy xe đón bệnh nhân chặn ngang cửa thang máy, ngăn cản mấy người đàn ông đuổi bắt bà ta. Diệp Na mặc quần áo bệnh nhân nhanh chóng chạy như điên. Hoắc Kính Đình tức giận đến mức đôi mắt sắp bốc lửa. Đuổi theo, không thể để bà ta chạy được. Mấy người đàn ông to khỏe đẩy xe ra, nhưng cái xe lại chặn ngang đường. Vì vậy bọn họ dứt khoát chống tay lên thân xe, rồi bật người nhảy qua, sau đó bắt đầu điên cuồng truy đuổi Diệp Na. Y tá ngã xuống thét chói tai. Người đang chờ thang máy cũng bị chiếc xe đâm vào bên hông, cực kỳ đau. Chân của Hoắc Kính Đình không có cách nào nhảy bay qua khỏi chiếc xe để chạy theo. Anh chỉ đành ra sức đẩy xe ra, đẩy mấy người cản đường rồi đuổi theo bọn họ. Vệ sĩ của Hoắc Kính Đình vẫn chậm một bước, Diệp Na chạy rất nhanh, còn trễ một chút thì không thể đuổi kịp. Cũng may đám vệ sĩ chân dài tốc độ nhanh, một mạch đuổi đến cửa tòa nhà điều trị của bệnh viện. Diệp Na quay đầu lại nhìn, vệ sĩ chạy như bay về phía bà ta như hung thần ác sát, thì sợ đến nỗi thét chói tai, nắm chắc tốc độ mà chạy như điên. Đó là ai thế? Ở trên sảnh bệnh viện, Tề Huy cũng đến đây kiểm tra lại, bởi vì tim ông ta đặt stent. Vừa khéo ông ta trông thấy Diệp Na đang nhanh chân chạy như bay, sau lưng có hai người đàn ông vạm vỡ đuổi theo, xung quanh cũng có không ít người ghé mắt tò mò chỉ chỉ trò trò. Tề Huy cảm thấy người này trông rất quen. Người phụ nữ đang chạy ở đằng trước có nhìn thế nào cũng thấy quen quen, chỉ là ông ta không nhớ nổi là ai. Trợ lý bên cạnh ông ta vội vàng nhắc nhở: đây là gì của vợ Hoắc Kính Đình? Chẳng phải ban đầu bà Hoắc tìm một người vợ để chăm sóc của ta ư? Con gái của nhà quyền thế đều không muốn gả cho Hoắc Kính Đình, vừa què vừa mù lúc đó. Nhưng Lục Kiến lại bỡ đỡ, nhét cháu gái ngoại là Lục Kiều cho cậu ta để đổi lấy dự án. Không ngờ Hoắc Nhị lại chĩa họng súng vào Lục Kiến, khiến ông ta gặp họa mất cả chỉ lẫn trải. Nghe nói Lục Kiến sắp chết rồi. Vợ ông ta cũng bị bệnh sao? Tề Huy đứng lại hóng hớt, không đi nữa. Đằng sau lại là ai nữa? Sao tôi thấy quen quen như vậy? Hình như... à, tôi nhớ ra rồi. Đây không phải là vệ sĩ bên cạnh Hoắc Kính Đình ư? Bọn họ thường xuyên đi theo Hoắc Kính Đình ra ra vào vào, cảm giác tồn tại hơi thấp, nhưng mà gương mặt quen thuộc cho nên ông ta mới nhận ra. Sao vệ sĩ của cậu ta lại ở đây? Gọi điện thoại hỏi xem. Trợ lý vội vàng bảo người của mình trong công ty gọi điện. Một lát sau đã tìm hiểu được tình hình. Hôm nay bà ngoại của vợ Hoắc Kính Đình làm phẫu thuật, hình như là cần ghép thận. Tề Huy bị Hoắc Kính Đình đuổi ra khỏi công ty, cho nên ông ta cũng không biết chuyện trong công ty. Tề Huy từng phẫu thuật đặt stent tim, cũng biết bệnh suy tim cần phải cấy ghép tim mới và những chuyện liên quan đến cấy ghép. Ông ta đột nhiên hiểu ra, biết tại sao Diệp Na lại chạy trốn thảm hại như vậy. Cậu đi giúp Diệp Na đi, đừng để Hoắc Kính Đình nhìn thấy. Vâng. Diệp Na bị đuổi không có chỗ nào để trốn, cũng không biết phải chạy đường nào. Người đàn ông to khỏe sau lưng liên tục đuổi sát. Nếu bị bắt thì bà ta sẽ chỉ có một con đường chết. Cho dù không chết, bà ta cũng mất đi một quả thận. Trong lòng Diệp Na không nhịn được chửi thầm: mẹ nó, đây không phải là cốt truyện của nữ chính đáng thương trong phim ngôn tình máu chó hay sao? Tổng giám đốc quyền thế vì ánh trăng sáng mà kết hôn với nữ chính, mục đích là vì tim thận của nữ chính. Cô ấy bị lừa gạt đem bàn mổ, sao bà ta lại gặp phải tình tiết thập tử nhất sinh này chứ? Bây giờ bà ta phải chạy trốn thế nào thì mới có thể tránh được một kiếp đây? Diệp Na siết chặt cái túi sách, trong túi còn có đá quý mà. Bà ta không thể lấy nhà và xe, nhưng nhất định phải lấy những món đá quý này đi. Thậm chí Diệp Na còn bị Hoắc Kính Đình hù dọa sẽ đánh ngất bà ta đưa lên bàn mổ. Bà ta còn sợ gì nữa mà không cuỗm đi một ít tài sản của anh đây? Chạy thôi. Sau khi bà ta chạy trốn, cơ thể bà ta vẫn chưa mất mát gì cả. Bà ta còn lấy đi đá quý trị giá mấy trăm vạn, coi như cũng kiếm lời rồi. Diệp Na đã tính toán từ trước rồi, bà ta phải tìm cơ hội chạy trốn. Bà ta đã trốn ra được, nhưng đây chỉ là một bước nhỏ. Bà ta phải đi đâu mới trốn thoát được khỏi vòng vây của Hoắc Kính Đình đây? Quẹo qua một bức tường cao, Diệp Na chui vào ngõ cụt rồi. Bà ta quay người chạy về, nhưng một người đàn ông to lớn đang ở bên ngoài cách ngã rẽ 4-5 mét. Bà ta muốn tránh cũng không được. Chỉ còn một cánh cửa, nhưng cửa lại đang đóng. Diệp Na lo lắng nhảy dựng lên nhưng vẫn không tìm được chỗ nào để rời khỏi. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một cánh tay ở sâu bên trong bắt lấy cánh tay của Diệp Na kéo mạnh vào trong. Diệp Na còn chưa kịp kêu lên thì đã bị kéo vào trong cửa. Miệng Diệp Na bị bịt chặt, Tề Huy mỉm cười nhìn bà ta. Bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân lộn xộn. Người đâu rồi? Sao đến đây lại biến mất tiêu rồi? Mở cửa ra, không mở ra được, hình như cánh cửa này được khóa trái từ bên trong rồi. Chắc không phải là trèo tường đi ra chứ? Cái tường này cao hơn 2 mét, bà ta có thể trèo ra ngoài sao? Nhanh ra ngoài cửa tìm xem những xe đi ra có hay không. Cửa bị đẩy một cái nhưng không mở ra được, những người này bàn luận ầm ĩ. Tiếng bước chân lộn xộn đã đi xa dần. Đồ ăn hại! Hoắc Kính Đình nghe báo cáo của thuộc hạ tức đến nghiến răng. Anh em canh giữ ở cổng nói không nhìn thấy Diệp Na rời đi. Sau khi nhận được tin tức đã lập tức phong tỏa cửa đi ra. Mỗi chiếc xe rời đi đều kiểm tra hết nhưng không nhìn thấy. Vậy còn bên trong bệnh viện, lục soát. Không có ra khỏi cổng vậy là chưa rời đi. Nhanh chóng lục soát đừng cho Diệp Na cơ hội rời khỏi. Tìm thấy càng sớm càng tốt. Để tăng cường nhân lực, Chu Thanh Lam cũng gửi một thông báo nội bộ. Các y tá, hộ lý, nhân viên vệ sinh, nhân viên an ninh của bệnh viện Nam Hồ đều đang đặc biệt chú ý xem có ai đang thừa nước đục thả câu hay không. Nếu phát hiện người bệnh lập tức báo lên. Lục Kiều cũng nhận được tin tức, lập tức chạy đến bên cạnh Hoắc Kính Đình. Sao rồi? Đã tìm được người chưa? Hoắc Kính Đình có hơi tức giận lắc đầu. Nhân lúc thang máy có người bà ta chạy mất rồi. Chỉ tại anh không canh giữ cẩn thận. Đã canh giữ như vậy mà Diệp Na còn có khả năng trốn thoát được, chạy quá nhanh. Để em tính một chút. Lục Kiều biết chuyện này không thể trách Hoắc Kính Đình không canh giữ cẩn thận được, là do Diệp Na luôn lợi dụng sơ hở tìm cơ hội chạy trốn. Diệp Na đã muốn chạy từ lâu, ngăn bà ta được 1-2 lần cũng không ngăn bà ta 7-8 lần được. Phải bình tĩnh, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung mới giữ được lý trí và sự tỉnh táo. Kết hợp thời gian và địa điểm hiện tại, tính toán bát tự. Phía Tây. Lục Kiều nhanh chóng tìm ra phương hướng. Phía Tây. Dưới lòng đất ở chỗ rơi rái bẩn thỉu, chính là phía Tây. Hoắc Kính Đình ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đuổi về hướng này. Vừa nãy chúng tôi chạy tới góc này. Ở đó có một lối đi, đó là lối vào khu xử lý rác thải của bệnh viện. Chẳng lẽ là vậy sao? Vệ sĩ nói bọn họ đuổi tới đó thì mất dấu Diệp Na. Cánh cửa ở đó cũng không mở ra được. Lẽ nào còn ở đó? Chia nguồn nhân lực thành hai nhóm. Một nhóm xông từ bên ngoài vào, một nhóm đuổi theo từ bên trong. Vừa mới đến lối đi vào thấy Diệp Na đứng ở đó. Diệp Na nhìn thấy Hoắc Kính Đình và vệ sĩ đến rồi, bà ta theo bản năng muốn chạy. Nhưng Diệp Na vừa nhìn lối ra phía sau đã đóng cửa tối thui, bà ta hết đường lui rồi. Trái tim Hoắc Kính Đình thắt lại. Vẻ mặt Hoắc Kính Đình lạnh lẽo, vệ sĩ nhanh chóng tập trung lại, bao vây xung quanh để Diệp Na ở giữa, khiến bà ta có một cánh cũng khó thoát. Tôi có thể kiện bà tội thất hứa. Hoắc Kính Đình trầm giọng phẫn nộ. Diệp Na nghiến răng một cái, quyết tâm. Không phải trước khi tôi lên bàn mổ, cậu nói tôi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì sao? Đúng, bà còn muốn cái gì? Tôi muốn 5% cổ phần công ty của cậu. Hoắc Kính Đình nhíu chặt mày lại. 5% cổ phần còn nhiều hơn cổ phần của Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn cộng lại. Cổ phần của công ty không phải muốn cho ai thì cho. Chuyện này ngay cả quản lý cũng bất lực. Đòi tiền hay sao đều được, muốn cổ phần công ty thì có hơi quá đáng. Không có cách nào cho được. Không có khả năng. Lục Kiều là người đầu tiên phản đối. Cổ phần của công ty không phải là thứ có thể tùy tiện giống tiền được. Nó có liên quan rất lớn. Tính theo giá thị trường thì cần bao nhiêu tiền, khả năng là mấy ngàn vạn. Hàng năm chia hoa hồng cũng rất nhiều. Bà ta có thể tham gia cuộc họp cổ đông, có thể biểu quyết, có thể tiến hành can thiệp nhiều kiểu đối với kinh doanh của công ty. Hoắc Kính Đình đã rất vất vả mới nắm chắc cổ phần công ty ở trong tay, không có khả năng cho đi tùy tiện như vậy. Ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nó sẽ mang lại rắc rối cho việc kinh doanh của Hoắc Kính Đình thì sao? Vốn dĩ trong công ty, Hoắc Kính Đình có một Tề Huy là đủ rồi. Hoắc Tam bị trục xuất, Hoắc Nhị đã chết, vẫn còn Tề Huy. Nếu Tiểu Huy chiêu mộ những cổ đông nhỏ khác sẽ khiến Hoắc Kính Đình gặp trở ngại. Có thể loại cỏ mọc đầu tường giống Diệp Na, người chỉ biết đến tiền không quan trọng là ai, chắc chắn bà ta sẽ bị mua chuộc rồi. Vậy thì công việc của Hoắc Kính Đình còn gặp rất nhiều khó khăn. 2%. Tôi chỉ có thể cho bà nhiêu đó thôi. Không được. Lục Kiều ngăn Hoắc Kính Đình lại. Không được, không thể cho. Bà ngoại quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Hoắc Kính Đình nghĩ đến bà ngoại, đè tay cản Lục Kiều lại. Lục Kiều mím chặt môi, vành mắt chua xót. Lần này cô không phải vì bà ngoại, mà là vì Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vì cô thực sự cái gì cũng chẳng cần nữa. 5%. Thiếu một chút cũng không được. Ván làm ăn này không thực hiện được. Tôi có thể không cần nhà và xe mà cậu cho. Còn có 1.000.000 đó, những thứ này tôi có thể từ bỏ hết. Tôi chỉ muốn 5% cổ phần công ty cậu thôi. Sao bà có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi nhiều của như vậy? Lục Kiều sốt ruột. Cô không ngờ trước đó Hoắc Kính Đình đã trả nhiều thứ như vậy. Anh cũng không nói cho cô con số chính xác mà anh bỏ ra. Hôm nay tôi cũng không thèm đếm xỉa đến nó nữa. Không phải là bà đang nhân cơ hội ép chúng tôi sao? Cùng lắm thì tôi sẽ ở lại bệnh viện với bà ngoại. Trước tiên chúng tôi sẽ tuân thủ điều trị. Chờ khi nào tìm quả thận thích hợp sẽ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại có nói gì đi nữa thì tôi cũng muốn tẩn cho bà một trận. Diệp Na đòi hỏi quá nhiều. Giờ còn muốn bao nhiêu tiền nữa? Còn chưa thỏa mãn à? Đồ đắt thì thường quý hiếm. Diệp Na lợi dụng điểm này để uy hiếp. Nếu như người phải phẫu thuật là Lục Kiều, dù có chết cô cũng không cần Diệp Na hiến tặng. Lục Kiều xắn tay áo muốn đi lên đánh bà ta, nhưng bị Hoắc Kính Đình giữ lại. Đừng dại dột, đây không phải là vật quý hiếm, mà cái này chỉ có một cái. Không có bà ta thì không được, không thể đụng bà ta được. Cô đánh bà ta một trận, cái mạng của bà ngoại cũng không còn. Đây không phải thời điểm nóng giận. Chu Thanh Lam mặc đồng phục phẫu thuật chạy tới. Anh Hoắc có thể tiếp tục phẫu thuật không? Nếu không được thì đẩy bà ngoại ra ngoài thôi. Phòng phẫu thuật rất lạnh. Một tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua rồi. Phòng phẫu thuật rất lạnh. Bà ngoại cũng hơi lạnh rồi. Nếu bị cảm lạnh sau phẫu thuật thì rất khó hồi phục. Anh ấy còn chưa thực hiện gây mê. Bên này đang chuẩn bị thì nhận được điện thoại báo tạm dừng. Mọi người đang đợi bên trong. Đợi lâu quá rồi. Anh ấy muốn hỏi tình huống bây giờ có thể tiếp tục không. Chuyện đến nước này rồi cũng không có thời gian để bọn họ thương lượng. Để cho bà ngoại chờ chết ư? Hay là anh cắn răng dậm chân chia cổ phần cho bà ta? Tôi sẽ chia cổ phần công ty cho bà. Diệp Na nở nụ cười. Nhưng mà mặc dù bà có cổ phần công ty và có quyền được chia lợi nhuận, nhưng bà không có quyền tham gia cuộc họp cổ đông và đưa ra ý kiến. Bà không được phép chuyển nhượng, mua bán hoặc giao cổ phần cho người khác. Không trao quyền thừa kế cho con cái hoặc đối tác của bà. Sau khi bà chết, cổ phần sẽ lại về tay tôi. Nếu như bà đồng ý, chúng ta sẽ ký thỏa thuận ngay lập tức. Còn nếu như bà không đồng ý thì chấm dứt phẫu thuật. Bà trả lại mọi thứ cho tôi. Bà có thể rời đi. Hoắc Kính Đình trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra đủ mọi điều khoản để khống chế, hạn chế Diệp Na, để Diệp Na chỉ được chia lợi nhuận chứ không có quyền gì điều khiển công việc của công ty. Được. Hoắc Kính Đình kêu Chu Thanh Lam đi lên lầu động viên bà ngoại, đồng thời thông báo cho những bác sĩ khác chờ một chút. Nếu đã đến nước này rồi thì viết rõ ràng từng điều kiện. Hoắc Kính Đình gọi điện thoại kêu giám đốc phòng pháp vụ mau chóng tới đây, dựa theo nguyện vọng của hai bên soạn ra một bản hợp đồng mới, hủy bỏ hợp đồng lúc trước. Nhà, xe, trang sức, đá quý 1.000.000 Hoắc Kính Đình tặng cho Diệp Na đều trả lại cho anh. Hoắc Kính Đình sẽ tặng cho Diệp Na 5% cổ phần của công ty, nhưng cổ phần của Diệp Na chỉ có quyền lợi thu về lợi nhuận, không có quyền tặng và thừa kế lại. Giám đốc phòng pháp vụ không hổ danh là người mà Hoắc Kính Đình tin cậy nhất. Tuy bản hợp đồng làm gấp gáp nhưng rất chi tiết, đặc biệt là quyền lợi đối với cổ phiếu. Giám đốc phòng tài vụ liệt kê hơn 10 điều cấm. Cổ phần công ty chỉ được hưởng lợi nhuận, ngoài ra không được tham dự bất kỳ điều gì khác. Cần đảm bảo mọi quyền và lợi ích hợp pháp của Hoắc Kính Đình, đồng thời loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn. Diệp Na nhìn qua vài lần, ký tên, điểm chỉ. Lần này bà ta cũng không cần ai hối, tự giác đi về phòng phẫu thuật. Diệp Na còn khua tay với đám vệ sĩ, vẫn luôn giám sát bà ta, như là đối mặt với kẻ địch. Tránh xa bà ta ra, bà ta không chạy nữa đâu. Thực sự không chạy. Diệp Na được khử trùng, sau đó nằm trên xe phẫu thuật, được đẩy vào phòng mổ. 10 phút sau đèn phòng mổ sáng lên, đang tiến hành phẫu thuật. Bà Hoắc đưa cho Lục Kiều một chuỗi tràng hạt. Ngay sau đó bà Hoắc trải một tấm đệm cói xuống đất, ngồi xếp bằng và bắt đầu tụng kinh. Lục Kiều đứng ngồi không yên, Một lúc sau cô đứng dậy đi đến trước cửa phòng mổ, nghiêng cổ cúi người muốn từ khe hở xem thấy gì không, nhưng không thấy gì cả. Cô bị Hoắc Kính Đình kéo ngồi xuống, cô lại kéo cổ tay của anh qua xem thời gian trôi qua bao lâu rồi. Hoắc Tĩnh Văn ở bên cạnh khuyên bảo chị dâu loại phẫu thuật này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đây không phải gãy xương, đặt một tấm thép lên rồi đóng đinh xuống là được. Việc này cần rất cẩn thận, nối nhiều mạch máu, giống như thêu trên màng trong của quả trứng gà vậy. Hoắc Tĩnh Văn muốn kêu Lục Kiều mệt thì ngủ một xíu, nhưng lời này không cần phải nói, cô không thể nào ngủ được. Đến buổi trưa, Hoắc Tĩnh Văn mua vài cái bánh mì nhỏ về đút hai cái vào miệng chị dâu. Đến buổi chiều, Hoắc Kính Đình đẩy cô qua cửa sổ, nhìn ngắm xung quanh, xuống lầu một đi vệ sinh, đưa cô đi dạo vòng vòng. Cô đã canh giữ ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Diệp Na được đẩy ra trước đang thở oxy, dì Triệu và các y tá nhanh chóng theo sau. Diệp Na cũng phải đến phòng ICU để theo dõi trong vài ngày, chỉ sau khi chắc chắn rằng bà ta không sao thì mới có thể được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Việc còn lại dựa vào mình bà ngoại rồi. Bác sĩ và y tá ra ra vào vào. Một lúc sau y tá chạy ra, từng túi máu được đưa vào. Trái tim Lục Kiều nhảy lên tận cổ. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo phẫu thuật đi ra, không cho bọn họ có cơ hội hỏi, đã vội vàng rời đi. Chu Thanh Nam đi ra, Hoắc Kính Đình lên đón trước. Có chút phiền phức nhưng vẫn còn tốt, Chu Thanh Nam nói rất nhanh, nói xong cũng vội vàng rời đi. Cũng không biết lấy cái gì xong rồi quay về ngay. Cuộc phẫu thuật này vừa dài vừa khiến mọi người hồi hộp lo lắng. Lục Kiều nhận được thông báo tình trạng nguy kịch của bà ngoại. Lục Kiều run đến mức không cầm bút được, vẫn là Hoắc Kính Đình ký tên. Nhưng chỉ có một tờ này. Hoắc Kính Đình an ủi Lục Kiều. Lúc cô bị xuất huyết dạ dày, anh đã nhận được những thông báo như thế này tận 4-5 lần, càng lúc càng nguy hiểm hơn. Nếu không có tờ thứ hai, vậy có nghĩa là tình huống bên trong chuyển biến tốt lên và nằm trong tầm kiểm soát của bác sĩ. Quả nhiên chỉ có một tờ hồi nãy. Cuối cùng Lục Kiều cũng bớt căng thẳng và đứng ngồi không yên. Cô cùng mẹ chồng tụng kinh cầu phúc. Mãi đến hơn 4 giờ chiều, đèn phòng mổ mới tắt. Vợ ơi! Hoắc Kính Đình nhanh chóng gọi Lục Kiều. Lục Kiều muốn nhảy dựng lên. Có lẽ là ngồi xếp bằng đã lâu, nhất thời hai chân tê dần, không đứng dậy được, nên Hoắc Kính Đình đỡ lấy kéo cô lên. Chu Thanh Lam và một đoàn bác sĩ đi ra. Các bác sĩ nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng họ đều nở nụ cười. Điều này khiến cho Lục Kiều bớt lo lắng một chút. Có một chút phiền phức, nhưng mà đã giải quyết xong hết rồi. Cuộc phẫu thuật rất thành công. Tiếp theo xem quá trình hồi phục như nào. Chỉ cần thuận lợi vượt qua cửa ải này, bà cụ chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Một bác sĩ tóc hơi hoa râm an ủi Lục Kiều. Sau đó ông ấy nhìn sang bác sĩ phụ trách giường bệnh ở bên cạnh. Nhất định phải ghi chép cẩn thận tình trạng nước tiểu, nhanh chóng nhìn xem có thể đi tiểu thuận lợi hay không. Cần phải ghi lại số lượng và tần suất đi tiểu. Nói xong bác sĩ đi luôn. Âm thanh sột soạt của đồ phẫu thuật vang lên. Chu Thanh Lam nháy mắt với hai người, ý nói đợi lát nữa anh ấy sẽ quay lại. Chu Thanh Lam nhanh chóng đuổi kịp những chuyên gia này. Anh ấy tiến thêm một bước thảo luận về các vấn đề hậu phẫu. Hoắc Kính Đình dặn dò thư ký đưa những phần quà đã chuẩn bị trước tặng cho những chuyên gia này. Có một số chuyên gia được Chu Thanh Lam đặc biệt mời từ nơi khác tới. Lúc này bà ngoại cũng được đẩy ra rồi. Bà ngoại đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người có rất nhiều ống. Chiếc máy ở chân giường kêu bíp bíp. Hoắc Tĩnh Văn nhanh chóng nhìn lướt qua dữ liệu trên đó. Chị dâu, tình hình hiện tại của bà ngoại rất tốt. Nhìn độ bão hòa oxy trong máu, không có việc gì, yên tâm. Đừng lại gần bà ngoại, kẻo vi khuẩn lây sang bà ngoại dẫn đến bị nhiễm trùng sẽ không tốt. Hoắc Tĩnh Văn kéo Lục Kiều. Lục Kiều mắt không chớp nhìn chằm chằm bà ngoại. Giường bệnh của bà ngoại nhanh chóng được đẩy vào phòng ICU. Mỗi người một phòng, không ở cùng Diệp Na. Các y tá bác sĩ ở đây làm việc nhanh chóng, rất nhanh đã thu xếp ổn thỏa cho bà ngoại. Những ống dẫn truyền cũng được sắp xếp cẩn thận. Chu Thanh Lam cũng đang thay sang áo blue. Nhìn bộ dạng của anh ấy chắc là tắm xong mới đến, vì tóc vẫn còn ướt. Cắt bỏ hai quả thận nên chảy máu ồ ạt trong quá trình phẫu thuật. Huyết áp và nhịp tim tăng lên đến mức nguy hiểm. Có những lúc tim cũng đột ngột ngừng đập trong 5 phút, khiến mọi thứ trở nên rất áp lực. Anh thấy những bác sĩ đó rồi nhỉ? Họ đều là chuyên gia. Người nói chuyện với hai người là chuyên gia tiết niệu giỏi nhất Trung Quốc, là người đầu tiên thực hiện ghép thận, lại là một giáo sư dày dặn kinh nghiệm. Cả phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, nhưng quá trình hồi phục sau phẫu thuật mới là then chốt, Chu Thanh Nam nói. mức độ lây nhiễm và mức độ đào thải đều rất khó. Tỷ lệ tử vong của hai mức độ này cũng cao. Bây giờ còn phải xem ca cấy ghép có thành công hay không. Chỉ cần trong túi đựng nước tiểu có nước tiểu là được, chứng tỏ thận đã bắt đầu hoạt động. Đây mới là thành công, không thể vội được. Bà ngoại tuổi đã cao, cho nên quá trình hồi phục chắc chắn sẽ chậm một chút. Chị dâu, lúc này chị không thể vội vàng được. Tình hình ở giai đoạn đầu có nhiều biến động, chị đừng quá lo lắng. Các bác sĩ và y tá đều đang dốc hết sức cứu chữa, còn có chuyên gia trong bệnh viện cũng đều chăm sóc kỹ lưỡng. Sau khi bà ngoại tỉnh lại, chị đừng có rưng rưng nước mắt mỗi ngày. Tâm trạng tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của bệnh nhân. Lục Kiều gật đầu, mỗi ngày cô đều sẽ cười ha ha qua đây thăm bà ngoại. Ở đây chỉ có thể giao tiếp với bà ngoại qua kính thủy tinh, dù là ai cũng không được tùy tiện đi vào. Chị nghĩ đi, nếu chị đi vào mang theo vi khuẩn, vậy sẽ khiến cho bà ngoại bị sốt cao dẫn đến suy nội tạng. Như vậy tất cả mọi sự nỗ lực đều uổng phí. Chị không đi đâu hết, chị chỉ ở đây nhìn thôi. Lục Kiều vội vàng đảm bảo. Mọi người yên tâm đi, có tôi ở đây mà. Có vấn đề gì thì tôi sẽ thông báo cho mọi người. Tôi cũng sẽ quan tâm bà ngoại thật chu đáo. Khi nào thì bà ngoại mới tỉnh dậy? Dù thế nào thì cũng phải nửa đêm mới tỉnh. Nhưng lúc tỉnh lại thì bà cũng không thể cử động, còn phải tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại bà đi ngủ chính là cách hồi phục tốt nhất. Mọi người đi về trước đi, sáng mai rồi quay lại. Cảm ơn cậu. Thanh Lam. Hoa Kính Đình vỗ vai Thanh Lam. Anh nói chuyện khách sáo như vậy làm gì? Hai nhà chúng ta là quan hệ gì chứ? Chú Thanh Lam cười. Hoa Kính Đình kéo anh ấy sang một bên bàn bạc cách để bày tỏ sự cảm ơn đối với các chuyên gia đó. Mẹ à, mẹ bận rộn cả ngày rồi, mẹ đi về đi ạ. Lục Kiều nhìn về phía mẹ chồng ở sau lưng cô. Bà Hoắc hơi chần chừ. Mẹ không đi, mẹ ở đây với con. Mẹ sợ con sẽ khóc. Dạ con sẽ không khóc đâu ạ. Lục Kiều mỉm cười. Hai ngày nay mí mắt cô luôn sưng húp đều do khóc cả. Đã phẫu thuật xong rồi, tiếp theo chỉ có thể dựa theo ý trời rồi. Không xảy ra nguy hiểm trên bàn mổ, đấy chính là một phen chiến thắng rồi. Quả thận khỏe mạnh đã được cấy ghép vào cơ thể bà ngoại. Hai cửa ải khó khăn tiếp theo phải dựa vào tố chất cơ thể bà ngoại và xem ý trời nữa. Bọn họ cũng không thể kiểm soát được. Con ở đây với bà ngoại, đợi nửa đêm bà tỉnh dậy sẽ thấy con. Nếu bà biết con ở đây đợi bà ngoại sẽ lo lắng cho con và cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn, sau đó sẽ được ra khỏi đây. Mẹ về đi, có con ở đây rồi. Hoa Kính Đình cũng thúc giục mẹ mình trở về. Bà Hoắc đến từ lúc trời còn rạng sáng, ở đây cả ngày rồi, trời cũng sắp tối, mẹ anh cũng mệt rồi. Vậy được, Tĩnh Văn, con ở đây với chị dâu con đi, mẹ sẽ kêu Tiểu Triệu đem cơm tối đến. Kiều Kiều, con ăn chút gì đi, nếu không con cũng chịu không nổi. Dạ vâng mẹ. Vốn dĩ Hoắc Tĩnh Văn cũng không muốn đi. Cô ấy ở đây có thể nói cho chị dâu biết một chút về tình hình của bà ngoại. Vẫn còn một cuộc chiến cam go ở phía trước, giữ gìn sức khỏe để chờ tin tốt lành. Bà Hoắc nhờ người lấy một chiếc khăn choàng của bà ấy từ trong xe khoác lên người Lục Kiều. Mẹ biết con sốt ruột, nhưng con cũng phải chú ý sức khỏe. Lục Kiều bật cười. Mẹ chồng của cô là mẹ chồng tốt nhất. Hoắc Kính Đình có đi qua phòng ICU thăm Diệp Na một lần. Diệp Na tỉnh lại rồi cũng phải ở lại phòng ICU vài ngày. Nhiệm vụ của dì Triệu là chăm sóc Diệp Na, nhưng hiện tại chưa cần thiết, chưa cần dì Triệu. Bà ấy cũng đang ngồi đợi ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Hoắc Kính Đình hỏi thăm tình hình của Diệp Na để nắm rõ tình hình mọi thứ. Hoắc Tĩnh Văn đã đặt bánh hamburger. Lúc Hoắc Kính Đình quay về, cô ấy đang đưa một cái bánh hamburger lớn cho Lục Kiều. Ăn đi, cả ngày không ăn cơm, phải ăn gì đó để bổ sung sức khỏe. Tiểu Triệu đưa cơm tối đến. Dưới sự kiên trì của Hoắc Kính Đình, Lục Kiều lại uống thêm một chén canh. Bà Hoắc kêu người mang quần áo và một cái chăn đến. Cái chăn rất lớn, dài hơn 2 mét. Em gái ngồi bên trái Hoắc Kính Đình, còn vợ anh ngồi bên phải. Anh kéo hai mỹ nữ hai bên trái phải vào lòng, quấn chăn lại. Cả ba người đều được bọc vào trong chăn. Họ ghé sát vào nhau, nhìn bà ngoại bên trong cửa kính. Độ bão hòa oxy rất tốt, nhịp tim và huyết áp cũng rất tốt. Bà ngoại hiện tại đã bình thường. Hoắc Tĩnh Văn nhìn số liệu trên máy móc xong thì nói để Lục Kiều yên tâm hơn. Đợi sau khi bà ngoại hồi phục xuất viện, bà có thể ăn uống thoải mái. Bà ngoại từng nói rằng bà rất muốn uống coca, Đến lúc đó em sẽ mua thật nhiều loại coca cho bà ngoại, để bà ngoại làm bánh cho em. Chị dâu, chị có nhớ không, ngoại có đang cho em một cái áo len. Hoắc Tịnh Văn làm động tác chọc cười, tán gẫu cùng Lục Kiều để cô bớt lo lắng. Cái màu vàng nhạt phải không? Đúng rồi, bà ngoại có đan một chiếc áo khoác len mỏng. Lúc em mặc cùng một bộ váy trắng ra đường, có 7-8 anh đẹp trai muốn xin WeChat. Còn có mấy cô bé hỏi em cái áo len đó mua ở đâu muốn xin link. Bà ngoại của chúng ta thật là khéo tay. Hồi nhỏ em từng mặc một cái váy len đan hoa, đan từng bông rồi sau đó đan lại với nhau. Em mặc lên đẹp ơi là đẹp, rất là nhiều hoa. Anh của em có một cái áo len cũng rất là đẹp. Không phải anh vẫn luôn mặc đi làm hả? Anh... Hoắc Tịnh Văn ngừng đầu nhìn Hoắc Kính Đình. Anh đang nghiêng đầu tựa vào đầu vợ, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Anh của em đang ngủ. Hoắc Tịnh Văn nhanh chóng hạ thấp giọng. Anh ấy vì chị đã hao tâm tổn trí nhiều rồi. Lục Kiều thở dài. Cô cảm thấy Hoắc Kính Đình hy sinh vì cô quá nhiều rồi. Anh em yêu chị lắm. Lục Kiều bật cười. Ừ, đúng rồi, anh yêu cô. Anh yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức vì cô mà có thể mất đi hết tất cả mọi thứ.